tạo nhu cầu, gây âu lo bất mãn. Ta không thể dụ dỗ một người hoàn hảo thỏa mãn. Chính vì thế, ta phải gieo căng thẳng và bất hòa vào trí của đối tượng. Ta phải khơi dậy ở họ cảm giác bất mãn và không hài lòng với hoàn cảnh sống và với chính bản thân họ. Ta phải cho họ thấy rằng cuộc sống của họ đang thiếu một chuyến phiêu lưu, rằng họ đang đi lệch với lý tưởng thời son trẻ và đang trở nên tẻ nhạt. Cái cảm giác không đầy đủ mà ta khơi dậy sẽ cho phép ta len lỏi vào tâm hồn họ và khiến họ nhìn thấy ở ta lời giải đáp cho các vấn đề của họ. Trước khi họ tận hưởng niềm vui, ta hãy để họ đau buồn lo lắng. Ta hãy học cách tạo cho họ cái nhu cầu mà ta có thể đáp ứng. Tại thị trấn mỏ than Eastwood ở trung tâm nước Anh, David Herbert được mọi người xem là một anh chàng kỳ quặc. Với làn da tái nhợt và vóc người mảnh khảnh, cậu không có thời gian để đánh bài hay theo đuổi những gì đám thanh niên ưa thích mà lại quan tâm đến văn học. Cậu thích bầu bạn với đám con gái, vì thế bạn bè cậu phần lớn đều là nữ. David thường đến thăm gia đình Tremper, trước đây từng là hàng xóm của cậu trước khi cậu rời khỏi Edwood, để đến sống trong một trang trại không xa ở đó lắm. Cậu thích học chung với các anh chị em nhà Tremper, nhất là GC. Cô rất rụt rè nghiêm chỉnh nên việc làm cô mở miệng tâm sự với cậu là một thử thách mà cậu thấy là vô cùng hứng khởi. Sau nhiều năm quen biết, GC đã ngày càng trở nên gắn bó với David và họ trở thành một đôi bạn thân thiết. Một ngày kia, vào năm 1906, David lúc bấy giờ đã 21 tuổi, không đến học với GC vào đúng giờ thường lệ. Cuối cùng, rồi cậu cũng tới, nhưng với tâm trạng mà GC chưa từng được thấy trước đây. Cậu có vẻ lo lắng và trầm lặng, lần này đến lượt cô phải làm cho cậu mở lòng, và rồi cuối cùng cậu cũng nói ra điều cậu suy nghĩ. Theo cậu thì cô càng ngày càng quá gần gũi với cậu, như thế thì tương lai của cô sẽ ra sao? Cô sẽ lấy ai? Chắc chắn không phải là cậu rồi, vì họ chỉ đơn thuần là bạn. Nhưng sẽ thật bất công nếu cậu không để cô gặp những chàng trai khác. Đương nhiên, cậu và cô sẽ vẫn là bạn và tiếp tục nói chuyện với nhau, nhưng cậu nghĩ rằng có lẽ là họ nên ít gặp nhau và ít nói chuyện với nhau hơn. Sau khi cậu nói xong và ra về, Jessie chợt nhận thấy trong lòng thật trống trải. Trước đây cô chưa hề nghĩ đến tình yêu và hôn nhân, nhưng đột nhiên bây giờ cô lại đâm nghi ngờ và không biết tương lai mình sẽ ra sao. Cô tự hỏi không biết tại sao cô không nghĩ đến điều ấy và từ đó cô sẽ trở nên lo lắng, buồn bã mà không hiểu vì sao. David đã tiếp tục tới chơi với cô nhưng tất cả mọi thứ đều thay đổi. Cậu phê phán cô đủ điều, nói cô không đủ hấp dẫn, cô sẽ là kiểu vợ gì đây? Người đàn ông không chỉ cần nói chuyện với đàn bà mà còn cần những thứ khác nữa. Cậu nói cô giống như một nữ tu hơn. Bắt đầu từ đó thì họ đã ít gặp nhau hơn. Một thời gian sau khi David nhận dạy học cho một trường ở ngoài London thì Jesse đã cảm thấy phần nào nhẹ nhõm là đã tống khứ được cậu một thời gian. Nhưng khi cậu đến chào cô và nói rằng có thể đó sẽ là lần gặp cuối cùng thì cô đã òa khóc. Sau đó tuần nào cậu cũng gửi thư cho cô. Trong thư cậu kể về các cô gái mà cậu gặp, trong đó có một cô mà cậu sẽ nói là vợ của cậu sau này. Cuối cùng, theo lệnh của cậu, cô đến thăm cậu ở London. Họ nói chuyện với nhau vẫn vui vẻ như xưa, nhưng cậu vẫn tiếp tục vặn vẹo về tương lai của cô và khơi dậy vết thương lòng của cô. Đến lễ Giáng sinh, cậu quay trở về Edwood và khi đến thăm Jesse, cậu đã tỏ ra rất hân hoan khi nói rằng cô là người từ lâu đã lôi cuốn cậu và chính là người cậu phải lấy làm vợ. Cậu cũng nói là họ cần một thời gian nữa vì mặc dù sự nghiệp của cậu đang bắt đầu rộng mở, nhưng cậu vẫn cần phải kiếm thật nhiều tiền. Bất ngờ trước lời tuyên bố đột ngột này và tâm hồn tràn ngập niềm vui, Jesse đã đồng ý với tất cả những gì mà David nói và họ trở thành người yêu của nhau. Tuy nhiên, không bao lâu sau thì David lại lặp lại mừng cũ, lại phê bình, lại chia tay, lại tuyên bố với Jesse là cậu đã đính hôn với một người con gái khác. Điều này chỉ khiến Jesse đeo dính cậu hơn. Chỉ mãi đến năm 1912, Jesse mới quyết định không gặp cậu nữa vì cô bực mình chuyện cậu đã mô tả cô trong tác phẩm tự truyện của cậu mang tựa đề Con trai và người yêu. Nhưng đến suốt cuộc đời Jesse, David vẫn là nỗi ám ảnh của cô và không tài nào quên được. Năm 1913, một thiếu phụ trẻ người Anh tên là Ivy Law, người đã từng đọc các tiểu thuyết của David, bắt đầu viết thư cho anh với lời lẽ ngưỡng mộ. Lúc này David đã lập gia đình với một cô gái Đức là nữ nam tước Frida. Sau đó thì Ivy đã rất ngạc nhiên khi được anh mời đến thăm vợ chồng anh ở Ý. Cô nghĩ anh thuộc dạng đông doang, nhưng vì cô rất muốn gặp anh nên vui vẻ nhận lời. David không giống như cô nghĩ. Anh có giọng nói cao, ánh mắt sắc lẹm và mang vẻ gì đó hơi nữ tính. Họ cùng đi dạo với nhau và trên suốt quãng đường đi, David đã nhỏ to tâm sự với cô. Cô cảm thấy vui mừng vì họ sắp sửa thành bạn của nhau. Nhưng rồi lúc cô chuẩn bị ra về, David lại đột nhiên sổ ra hàng loạt lời lẽ phê phán cô. Anh chê cô là hay giữ kẽ, sắp làm gì thì ai cũng biết và giống người máy hơn là một con người. Tuy suy sụp trước cuộc tấn công không chờ đợi đó, nhưng cô vẫn phải đồng ý với những gì anh nói. Anh đã thấy gì ở cô ngay từ đầu? Cô thật sự là người như thế nào? Ivy rời nước Ý với tâm trạng trống rỗng, nhưng rồi David lại tiếp tục viết thư cho cô, như thể không có chuyện gì xảy ra. Chẳng bao lâu sau thì Ivy đã nhận ra rằng cô đã yêu David điên cuồng mặc dù anh từng rất nặng lời với cô. Mà có phải anh là người nặng lời không? Hay chính là bởi anh ta đã nặng lời mà cô ấy yêu anh? Năm 1914, văn hào John Murray nhận được thư của người bạn thân David gửi cho ông ta. Trong đó có một đoạn tự nhiên David lớn tiếng phê phán John là thiếu đam mê và không biết nịnh vợ là nữ văn sĩ Catherine. Sau này thì John đã viết thư như sau: Tôi chưa từng quý mến một người đàn ông nào trước đây như đã quý mến anh ta kể từ khi nhận được thư của anh ấy. Đây là một tình cảm mới lạ, có 102 trong cuộc đời tôi và tình cảm này sẽ vĩnh viễn là tình cảm duy nhất. Ông ta cảm nhận được đằng sau những lời phê phán của David là một thứ tình cảm lạ. Từ đó mỗi lần nhìn thấy David, ông lại cảm thấy bị lôi cuốn một cách kỳ lạ mà không tài nào giải thích được. Diễn giải. Thật đáng kinh ngạc khi nhiều phụ nữ và đàn ông bị David mê hoặc đến thế, mặc dù anh ta không hề dễ chịu với họ. Trong hầu hết các trường hợp thì mối quan hệ của David với những người này khởi đầu bằng tình bạn. Họ nói chuyện thẳng thắn với nhau, trao đổi tâm sự với nhau, gắn bó với nhau về mặt tinh thần. Nhưng rồi lúc nào cũng vậy, David đột ngột quay qua chống đối họ, lên tiếng phê phán họ gay gắt. Đến lúc đó, anh ta đã biết họ đủ rõ nên những lời phê phán của anh ta thường khá chính xác và khiến họ khó chịu. Điều này khiến nạn nhân thấy bối rối, đồng thời họ cũng lo sợ mình có gì đó không ổn. Bị bứt rứt ra khỏi tâm trạng bình thường, họ thấy tâm trí họ như chia thành hai phần. Phân nửa tâm trí thì họ tự hỏi vì sao David làm như thế với họ và cảm thấy anh ta thật quá bất công. Nhưng phần nửa kia thì lại tin tưởng những gì anh ta nói là đúng. Trong lúc còn chưa hết hồ nghi về bản thân mình thì họ lại nhận được thư của David và anh ta đã ghé thăm, nói năng, cư xử, vui vẻ như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra giữa họ vậy. Đến lúc này thì họ nhìn anh ta hoàn toàn khác trước. Lúc này họ đã yếu hơn và dễ tổn thương hơn. Anh ta thì lại quá mạnh mẽ. Anh ta hút họ về phía mình và tình cảm bạn bè bỗng trở nên tình yêu thương và sự khao khát. Một khi họ không còn tin tưởng chắc chắn vào bản thân mình thì họ sẽ dễ dàng yêu anh ta. Phần lớn chúng ta đều tự bảo vệ mình trước cuộc sống khắc nghiệt bằng cách để mình bị lôi cuốn vào cuộc sống đều đều khuôn mẫu và đóng cửa tâm hồn của mình lại. Nhưng phía sau thói quen đó lại là cảm giác mất tự tin khiến ta luôn phòng thủ. Ta có cảm giác như mình không thật sự sống. Kẻ đi chinh phục phải biết chọc đúng nỗi đau và biến những suy nghĩ mơ hồ thành những nhận thức rõ ràng. Đó chính là điều mà David đã làm. Chính cú thọc bất ngờ, mạnh bạo và không ai trông đợi của anh ta đã chạm vào chỗ yếu của mọi người. Mặc dù David rất thành công với việc tiếp cận theo kiểu đương đầu với mọi người, nhưng tốt nhất là ta nên gián tiếp khơi dậy ở nạn nhân cái ý tưởng họ chưa hoàn hảo và làm họ thật mất tự tin bằng cách so sánh họ với bản thân ta hay với những người khác, hay bằng cách ám chỉ là cuộc sống của họ không thật sự hạnh phúc như họ nghĩ. Ta muốn họ phải đấu tranh với bản thân, bị giằng xé theo hai hướng khác nhau và lo lắng về điều đó. Cú sốc này sẽ cho phép ta đầu độc tâm hồn của họ, quyến rũ họ vào một cuộc phiêu lưu, buộc họ phải theo ta vào chiếc bẫy mà ta giăng sẵn. Nếu không thể hiện họ lo âu và thấy mình khiếm khuyết, ta sẽ không thể nào dụ dỗ được họ. Đối tượng mà lòng khao khát và tình yêu nhắm đến là những đồ vật hay những đặc tính mà người đàn ông hiện không sở hữu và thiếu. Bí quyết thành công. Ai cũng đeo trên mình một chiếc mặt nạ khi ra khỏi ngoài xã hội. Họ luôn ra vẻ tự tin hơn và thực sự tự tin. Họ không bao giờ muốn mọi người nhìn thấy sự thiếu tự tin của mình. Thật ra thì cái tôi và cá tính thực sự của họ mong manh, dễ vỡ hơn rất nhiều so với những biểu hiện ra bên ngoài. Chính vì thế, khi muốn quyến rũ một ai đó, ta không được lầm tưởng những biểu hiện bên ngoài là tính cách thực sự của họ. Mọi người có khuynh hướng dễ bị người khác quyến rũ vì không ai thấy mình hoàn hảo và sâu thẳm trong tâm hồn. Họ thấy mình khiếm khuyết điều gì đó. Nếu ta để họ nhìn thấy rõ điều khiến họ nghi ngờ và lo lắng, thì họ sẽ dễ dàng để ta xỏ mũi dắt đi. Sẽ không ai chịu theo ta hoặc yêu ta trừ khi ta giúp họ hiểu rõ bản thân và nhận biết họ đang thiếu gì trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu quyến rũ họ, ta phải đặt trước mặt họ một chiếc gương để họ nhìn thấy tâm hồn trống rỗng của mình. Khi biết mình khiếm khuyết điều gì, họ sẽ có thể tập trung vào bản thân ta và xem ta như người có thể lấp đầy khoảng trống đó. Ta phải nhớ rằng phần lớn mọi người đều lười biếng, mà việc giải thoát bản thân ra khỏi nỗi buồn chán hay trống vắng thì lại đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Vì thế, nếu họ để người khác giải thoát ra khỏi nỗi buồn chán thì sẽ dễ dàng và thích thú hơn nhiều. Cái mong muốn được ai đó lấp đầy khoảng trống của nạn nhân chính là yếu điểm mà tất cả những kẻ đi quyến rũ nhắm đến. Ta phải làm mọi người lo lắng về tương lai, khiến họ phiền não, buộc họ xem lại mình là ai và khiến họ cảm nhận sự buồn chán đang gặm dần đời họ. Nếu làm được thế, xem như ta đã chuẩn bị xong miếng đất để có thể bắt đầu gieo vào đó hạt mầm quyến rũ. Trong một đoạn đối thoại của tác phẩm Symposium của Plato, chuyên luận cổ nhất của phương Tây đã nói về tình yêu và cũng là một tác phẩm có ảnh hưởng quyết định đến suy nghĩ của chúng ta về khái niệm khao khát. Cô gái bao Diotima đã nói với Socrates về cha mẹ của Eros, thần tình ái. Cha của Eros là thần xoay sở hay còn gọi là thần khôn lanh, còn mẹ của Eros là thần nghèo khó hay còn gọi là túng thiếu. Eros đã thừa hưởng hoàn cảnh và tính tình của cả cha lẫn mẹ. Chàng lúc nào cũng túng thiếu nên phải luôn tìm cách xoay sở để thoát khỏi cảnh bần hàn. Là thần tình ái nên chàng hiểu là người ta không thể nào yêu nếu họ không thiếu thốn tình yêu. Và thế là chàng đã bắn tên đâm thủng da thịt con người để khiến họ đau đớn, thiếu thốn và thèm muốn. Đó chính là công việc của người đi quyến rũ. Như Eros, ta phải làm cho nạn nhân bị thương bằng cách nhắm vào yếu điểm của họ tức thì và kẽ hở lòng tự trọng của họ. Nếu như họ chán nản cuộc sống thì ta phải để họ cảm nhận được điều này rõ ràng hơn bằng cách làm như ngây thơ, khơi dậy nỗi đau này và nói về họ. Cái mà ta muốn tạo cho họ là một vết thương lòng, tức một nỗi bất an mà ta có thể khơi rộng, một nỗi lo lắng chỉ được xoa dịu bằng cách quan hệ với một người khác và cái khác đó chính là ta. Họ phải cảm nhận được vết thương đó trước khi bắt đầu yêu. Hãy xem David đã khuấy động sự lo lắng của các nạn nhân của anh ta như thế nào khi đánh vào yếu điểm của họ. Với Jesse thì yếu điểm của cô là vẻ ngoài lạnh lùng, với Ivy thì đó là sự gò bó thiếu tự nhiên. Còn với John thì đó là không biết cách chiều chuộng phụ nữ. Cleopat đã khiến Julius phải ngủ với nàng ngay đêm đầu tiên ông ta gặp mặt. Nhưng chỉ sau này nàng mới thực sự mê hoặc được ông ta và biến ông thành nô lệ của mình. Đó là lúc nàng luôn miệng nhắc tới Alexander Đại Đế, vị anh hùng mà nàng cho rằng mình là hậu duệ. Khi nghe nàng nói không ai có thể sánh với Alexander Đại Đế, Cassius đã mang mặc cảm thua kém vị hoàng đế này. Biết rằng dưới vẻ ngoài hiên ngang can đảm, vị dũng tướng này luôn mang tâm trạng bất an, nên Cleopatra đã khơi dậy ở ông một sự lo lắng và lòng khao khát, chứng tỏ sự vĩ đại của mình. Trong tâm trạng đó, ông đã dễ dàng bị Cleopatra quyến rũ. Điểm nhạy cảm của ông chính là nỗi hoài nghi về nam tính của mình. Sau khi Cassius bị ám sát, Cleopatra đã chuyển sang Mark Antony, một trong những người tiếp nối Cassius cai trị thành La Mã. Antony đã ưa thích ăn chơi và đàn ca múa hát, đồng thời thị hiếu của ông cũng rất kém cỏi. Cleopatra xuất hiện lần đầu tiên trước mặt ông ta trên chiếc thuyền rồng, rồi sau đó liên tục chuốc rượu và đãi đẳng ông ta vui chơi ăn uống. Mọi việc nàng làm đều nhằm để ông ta thấy rằng đời sống của người Ai Cập tốt hơn đời sống của người La Mã. Nhất là khi dính đến thú ăn chơi, nàng cũng gợi cho ông thấy là nếu so sánh với người Ai Cập thì người La Mã thật nhạt nhẽo và đơn giản. Đến khi Anthony đã cảm thấy trống vắng khi phải sống chung với đám lính buồn tẻ và người vợ La Mã quá nghiêm trang của mình, thì ông sẽ nhìn thấy ở Cleopatra sự hiện thân cho những gì hay ho và thích thú nhất. Và thế là ông đã trở thành nô lệ của nàng. Đây là sự cám dỗ đi theo những cái mới lạ. Trong vai trò người đi quyến rũ, ta hãy đặt mình vào vị trí của một người từ nơi khác đến, một người nước ngoài chẳng hạn. Ta tượng trưng cho sự thay đổi, sự khác biệt, sự chia tay với cuộc sống đều đặn hàng ngày. Hãy làm cho đối tượng nhận thấy rằng nếu so với cuộc sống của ta thì cuộc sống của họ đúng là tẻ nhạt và bạn bè họ cũng không có gì thú vị. David đã cho các đối tượng của anh ta cái cảm giác họ còn nhiều khuyết điểm. Nếu ta không muốn có thái độ sỗ sài giống David thì hãy tập trung nói về bạn bè, hoàn cảnh của đối tượng và những gì bên ngoài cuộc sống của họ. Có rất nhiều truyền thuyết nói về Đông Giang, nhưng trong đa số các câu chuyện, người ta thường mô tả Đông Giang như một kẻ hay dụ dỗ các cô gái nông thôn bằng cách làm cho cô ta thấy cuộc sống của mình là quá quê mùa, trong khi hắn lại ăn mặc lộng lẫy và có tác phong quý phái. Hắn luôn trông lạ lùng như thể đến từ một nơi nào khác. Điều này khiến cô gái lúc đầu thấy cuộc sống của mình sao quá tẻ nhạt. Kế đến là nàng giữ xem hắn như một vị cứu tinh đến để giải thoát cho nàng. Ta phải nhớ rằng con người ta thường hay nghĩ đến nếu cuộc sống của họ không có gì hay ho thú vị thì đó không phải là lỗi của họ mà là do hoàn cảnh, do họ chỉ gặp những người tẻ nhạt hay do được sinh ra từ nơi đó. Sau khi được khiến cho đối tượng bị cám dỗ bởi những cái mới lạ rồi thì ta sẽ dễ dàng quyến rũ họ. Một lĩnh vực khác mà ta cần nhắm đến là quá khứ đối tượng. Khi già đi, người ta thường từ bỏ lý tưởng mới của tuổi trẻ, đồng thời trở nên gò bó và thiếu sinh động. Họ để lý tưởng ngủ yên trong lòng. Muốn quyến rũ họ, ta phải lôi tất cả ra ngoài và cho họ thấy là họ đang đi chệch mục tiêu và lý tưởng của họ. Sau đó ta phải chứng tỏ cho họ thấy đại diện cho lý tưởng đó và cho họ cái cơ hội lấy đi lại thời tuổi trẻ đã mất bằng một cuộc phiêu lưu tình ái. Trong những năm cuối đời, nữ hoàng Elizabeth đệ nhất của nước Anh đã được xem như một người trị vì khắt khe và cứng rắn. Bà không bao giờ muốn để dân chúng thấy bất kỳ điểm yếu nào của mình. Nhưng rồi Robert, bà tước vùng Essex đã đến. Vốn trẻ hơn nữ hoàng rất nhiều, nên ông hoàng Essex đã hấp dẫn này luôn táo bạo phê bình tính cách hay cáu kỉnh của bà. Nhưng bà vẫn bỏ qua cho ông vì cho rằng ông quá sôi nổi bồng bột nên không biết tự chủ. Tuy nhiên, bà thấy thấm thía những gì ông nói. Ông làm bà nhớ đến lý tưởng thời trẻ của mình. Lúc đó, bà còn mạnh mẽ, linh hoạt và duyên dáng đầy nữ tính. Nhưng từ lâu, lý tưởng này đã biến mất khỏi đời bà. Khi ở cạnh ông, bà thấy mình trở lại là một cô bé gái. Ông nhanh chóng trở thành người được bà sủng ái và chẳng bao lâu sau, bà đã bắt đầu yêu ông. Người lớn tuổi lúc nào cũng bị người trẻ hơn thu hút. Nhưng trước hết, người trẻ tuổi này phải cho người lớn tuổi thấy rõ là họ đang khiếm khuyết điều gì và đã để mất lý tưởng của mình ra sao. Chỉ lúc đó, người lớn tuổi mới thấy sự hiện diện của người trẻ tuổi sẽ giúp họ lấy lại sức sắc sảo và tính nổi loạn của họ. Điều mà suốt bao nhiêu năm qua đã bị tuổi tác và xã hội cùng hợp lực với nhau đè nén. Quan niệm này còn có thể áp dụng trong vô số lĩnh vực khác. Các tập đoàn và các chính trị gia đều biết rằng họ không thể dụ dỗ công chúng, mua hàng của họ hoặc làm điều họ muốn trừ khi họ đánh thức nhu cầu và nỗi bất mãn của công chúng. Ta phải để quần chúng ngờ vực, không biết chắc là mình là ai, rồi sau đó hãy giúp họ nhận diện chính mình. Điều này không chỉ áp dụng thành công cho một cá nhân mà còn cho cả một nhóm hay cả một đất nước, cả một dân tộc. Một phần chiến lược của John Frank Kennedy trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 1960 là làm cho người Mỹ cảm thấy bất mãn về thập niên 50 và cho họ thấy là họ đã đi lệch với lý tưởng của đất nước. Khi nói về những năm 50, Kennedy không hề đề cập đến nền kinh tế ổn định trong thời kỳ này, cũng như không hề đả động tới việc Hoa Kỳ nổi lên như một siêu cường thế giới, mà ông chỉ ám chỉ một thời kỳ mà ai ai cũng tuân thủ những ràng buộc xã hội mà không có chút tinh thần phiêu lưu mạo hiểm. Thời kỳ mà tiêu chuẩn biên giới bị đánh mất. Bỏ phiếu cho Kennedy tức là bước vào một cuộc phiêu lưu tập thể, là quay trở lại với cái lý tưởng mà người Mỹ đã từ bỏ trước đây. Nhưng trước khi bất kỳ ai gia nhập cuộc viễn chinh này, họ phải được cho biết là sự mất mát của họ lớn lao như thế nào và họ đang thiếu mất điều gì. Cũng như một cá nhân, một nhóm người bị sa lầy trong cuộc sống đều đặn sáo mòn và không còn tìm thấy vết tích của mục đích ban đầu của họ. Một cuộc sống quá sung túc sẽ khiến con người ta mất dần sức mạnh. Ta có thể dụ dỗ cả một dân tộc bằng cách nhắm vào nỗi bất an mang tính tập thể của họ. Và sự bất mãn ngấm dần khi thấy mọi sự việc đều không như chúng ta thể hiện ra ngoài. khơi dậy nỗi bất mãn của dân tộc với cuộc sống hiện tại và nhắc nhở họ về một quá khứ oai hùng của đất nước sẽ khiến họ bối rối và không biết mình hành xử ra sao. Đến lúc đó, ta hãy xác định lại cho họ biết cái họ cần và họ muốn. Chắc chắn ta sẽ quyến rũ họ thành công. Biểu tượng, mũi tên của thần ái tình, cái khơi dậy sự khao khát ở người bị quyến rũ không phải là cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng mà là một vết thương. Mũi tên sẽ khiến họ khổ sở, đau đớn và muốn bớt đau. Trước khi khao khát thì phải để họ đau đớn trước đã. Ta hãy nhắm tên vào chỗ yếu nhất của nạn nhân để tạo ra một vết thương, một nỗi đau mà ta có thể khơi đi khơi lại. Đảo ngược chiến thuật. Nếu hạ thấp lòng tự trọng của đối phương bằng một cách quá đáng, ta sẽ khiến họ thấy bất an và không thể ngã vào lòng ta. Vì thế, ta không để được nặng tay với họ mà phải làm như David, nghĩa là cứ sau mỗi lần tấn công và khiến đối tượng đau khổ thì ta lại làm cách xoa dịu họ. Nếu không làm thế, đối tượng sẽ lánh xa ta. Nhưng tốt nhất là ta nên tỏ ra duyên dáng để mê hoặc họ. Thủ tướng Benjamin dưới triều nữ hoàng Victoria luôn cho người đối thoại cái cảm giác họ tốt hơn con người thực sự của họ. Ông luôn chiều theo họ và tỏ ra quan tâm đến họ, khiến họ thấy mình khôn ngoan và mạnh mẽ. Ông vuốt ve lòng kiêu hãnh của họ, khiến họ đâm ra say mê ông. Đây là kiểu quyến rũ phổ biến, không gây căng thẳng, cũng không tạo cảm xúc mạnh như trong quyến rũ giới. Kiểu quyến rũ này không quan tâm đến việc thỏa mãn khao khát được hoàn thiện đối tượng, nhưng nếu ta khôn ngoan tế nhị hơn thì với cách quyến rũ này ta sẽ có thể làm đối tượng bớt cảnh giác và trở thành bạn của ta. Chỉ sau khi họ bị ta mê hoặc rồi thì lúc đó ta mới khơi vết thương lòng của họ. Thật thế, sau khi Benjamin lôi cuốn được nữ hoàng Victoria và trở thành bạn của bà, ông mới cho bà thấy là bà chưa hoàn hảo trong việc gây dựng vương quốc và thực hiện lý tưởng của mình. Tất cả đều tùy thuộc vào đối tượng. Nếu họ luôn cảm thấy bất an thì ta cần nương tay với họ. Đến khi họ thoải mái với ta thì lúc đó ta mới nhắm tên mà bắn tới. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương quốc Hạnh phúc. Nắm vững nghệ thuật gợi ý. Ta cần làm cho đối tượng thêm bất mãn và cần đến sự quan tâm của ta. Nhưng nếu ta bộc lộ sự quan tâm một cách quá lộ liễu thì họ sẽ nhìn thấu tâm can của ta và trở nên cảnh giác. Tuy nhiên, sẽ không ai có thể đề phòng những lời bóng gió. Đó chính là nghệ thuật gieo vần vào tâm trí của người khác. Nhưng hàm ý sâu xa và hàm ý này sẽ từ từ ăn sâu vào đầu óc họ và thậm chí làm họ nghĩ rằng chính họ đã nảy ra suy nghĩ này. Nói xa gần là cách tối ưu để tác động lên người khác. Ta phải luyện cho mình thứ ngôn ngữ ngầm này, chẳng hạn như thốt ra một câu táo bạo rồi vội vã rút lại lời nói và xin lỗi, hoặc đưa ra một lời nhận xét mơ hồ, hay nói chuyện bình thường nhưng ánh mắt thì mời mọc quyến rũ. Cái ngôn ngữ ngầm ấy sẽ đi vào tiềm thức của đối tượng và truyền đến họ điều ta thực sự muốn nói. Ta phải biến tất cả những gì ta muốn nói thành lời gợi ý. Gợi ý yêu đương. Đó là thập niên 1770. Một buổi tối kia, một thanh niên đến nhà hát Paris để gặp người yêu là nữ bá tước. Hai người đã giận nhau, nhưng lúc này chàng chỉ mong gặp lại nàng. Nữ bá tước chưa đến, nhưng phu nhân T là một người bạn của nàng, ngồi gần đó đã gọi chàng thanh niên đến chỗ nàng. Nàng nói rằng thật may mắn là họ gặp nhau chiều hôm đó và nàng muốn chàng đi cùng với nàng đến một nơi. Chàng trai rất muốn gặp người yêu, nhưng vì phu nhân Tê quá duyên dáng và hết lời năn nỉ, nên cuối cùng chàng đành đồng ý với nàng. Trước khi chàng kịp hỏi vì sao chàng phải đi theo và họ sẽ đi đâu, thì nàng đã nhanh chóng đưa chàng ra cỗ xe ngựa của nàng, chờ sẵn bên ngoài và họ vội vã lên đường. Lúc này, chàng thanh niên mới hỏi nữ chủ nhân xem nàng đưa chàng đi đâu. Lúc đầu thì nàng chỉ cười nói, nhưng cuối cùng cũng thú nhận là họ đang đến lâu đài của chồng nàng. Hai vợ chồng nàng đã ly thân, nhưng họ quyết định làm hòa với nhau. Tuy nhiên, vì trông nàng rất buồn tẻ, nhạt nhẽo, nên nàng muốn là sự có mặt của một thanh niên dễ thương như chàng sẽ khiến không khí trở nên sôi động. Chàng trai thật sự ngạc nhiên vì phu nhân lớn tuổi hơn chàng, lại nổi tiếng đứng đắn, mặc dù chàng cũng biết là nàng đã có tình nhân là một hầu tước, vậy tại sao nàng lại chọn chàng để đi chung? Chàng không mấy tin những gì nàng nói, và rồi, lúc ngồi trên xe, nàng bảo chàng hãy nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Lúc chàng chồm qua người nàng để nhìn qua cửa sổ, thì chiếc xe chợt nảy lên, nàng bấu chặt vào tay chàng và ngã vào lòng chàng. Nàng ở yên trong vòng tay ấy một lúc rồi mới đột ngột vùng ra. Nàng lặng im lúng túng một chút rồi nói, anh có định nói là tôi thiếu thận trọng với anh không đấy? Chàng vội vã rằng đó chỉ là một tai nạn và trấn an nàng rằng chàng sẽ để ý hơn. Nhưng thật ra khi ôm nàng trong vòng tay, chàng đã nghĩ khác. Họ đến nơi và người chồng ra đón. Chàng thanh niên khen tòa lâu đài đẹp, nhưng phu nhân đã ngắt lời và nói, cái anh thấy chưa là gì cả. Tôi sẽ dẫn anh đến phòng của ngài để anh thấy. Trước khi chàng kịp hỏi xem nàng nói vậy nghĩa là sao, thì nàng đã nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Chồng nàng quả thật là một người tẻ nhạt, và đến khi ăn tối xong thì ông ta lại cáo từ lui về phòng trước. Bây giờ chỉ còn lại một mình phu nhân và chàng thanh niên. Nàng mời chàng cùng đi dạo với nàng trong vườn. Tối hôm ấy trời thật đẹp. Trong lúc đi dạo, nàng chợt khoác lấy tay chàng. Nàng nói nàng không sợ chàng lợi dụng vì biết chàng rất gắn bó với cô bạn nữ bá tước của nàng. Họ nói nhiều chuyện với nhau, rồi đột nhiên nàng quay trở lại đề tài cô người yêu của chàng và nói, cô ấy có thể làm anh hạnh phúc không? Tôi e rằng là không, và nếu như thế thì tôi sẽ rất buồn. Anh có thường là nạn nhân của tính khí thất thường của cô ấy không? Trước sự ngạc nhiên của chàng thanh niên, phu nhân Tê đã bắt đầu nói về cô người yêu của chàng trai theo một cách để chàng hiểu rằng cô ấy không chung thủy với chàng. Rồi phu nhân Tê thở dài nói rằng nàng đã hối hận vì đã nói như thế về bạn mình và xin lỗi chàng. Rồi sau đó như thể nàng vừa nảy ra một ý mới, nàng đã nhắc đến một nhà gần đó, một nơi mà theo nàng là rất dễ thương và mang nhiều kỷ niệm đẹp. Chỉ tiếc là nơi đó luôn khóa cửa và nàng thì lại không có chìa khóa. Tuy nhiên họ vẫn đi đến đó, và lạ chưa, cánh cửa của gian nhà lại để mở. Phía bên trong tối đen nhưng vẫn đủ để chàng thanh niên thấy đây là nơi hẹn hò của các cặp tình nhân. Họ bước vào, ngồi lên chiếc ghế sofa, và trước khi chàng hiểu được là mình làm gì thì chàng đã ôm nàng vào lòng. Nàng làm như muốn đẩy chàng ra nhưng sau đó đành chịu thua. Cuối cùng nàng mới sực tỉnh và đòi quay trở về nhà. Nàng trách chàng đã đi quá xa và cần phải biết tự chủ. Trên đường về nhà, phu nhân nhận xét là đêm nay thật tuyệt. Chàng tự hỏi không hiểu có phải nàng đang ám chỉ chuyện xảy ra ở gian nhà góc đó không. Nàng lại tiếp tục nói, có một căn phòng còn tuyệt hơn nữa phía bên trong lâu đài, nhưng tôi sẽ không chỉ cho anh nữa. Ý nàng muốn nói là chàng đã quá rõ ràng lúc này. Hồi chiều, nàng cũng đã nhắc đến căn phòng này, và chàng không hiểu vì sao nàng lại thích nó đến thế. Bây giờ thì chàng lại rất muốn đến xem căn phòng đó và năn nỉ nàng chỉ cho chàng. Nếu anh hứa, sẽ ngoan ngoãn. Nàng trả lời với cặp mắt mở to. Sau khi băng qua bóng tối căn nhà, nàng dẫn chàng đến căn phòng và chàng thích thú nhận ra nơi này rất thích hợp cho lạc thú ái ân. Trên các bức tường trong phòng treo nhiều gương soi và nhiều tranh vẽ cảnh rừng như thật. Lại có cả một hang động tối đen và pho tượng của thần ái tình Eros với vòng hoa trên cổ. Ngất ngây trước bầu không khí ấy, chàng thanh niên nhanh chóng tiếp tục cái việc mà chàng đã bắt đầu trong gian nhà góc và quên bẵng mất thời gian nếu như cô người hầu không vội vã đến cảnh báo họ rằng ngoài trời sắp sáng và ngài sắp sửa thức dậy. Họ vội vã chia tay nhau. Đến cuối ngày hôm đó, khi chàng thanh niên chuẩn bị ra về, nữ chủ nhân nói, xin tạm biệt anh, tôi nợ anh thú vui ái ân, nhưng tôi đã trả cho anh một giấc mơ hoa. Bây giờ thì tình yêu của anh đang gọi anh quay lại với nàng. Anh nhớ đừng để nữ bá tước giận tôi. Trên đường về, khi nghĩ lại những gì xảy ra, chàng không thể hiểu được chuyện này là như thế nào. Chàng mơ hồ thấy mình bị lợi dụng, nhưng ký ức về cuộc truy hoan còn mạnh hơn những nghi ngờ của chàng. Diễn giải, phu nhân Tê là một nhân vật xâm đãng ở thế kỷ thứ 18 trong tập truyện ngắn Không Có Ngày Mai của Vivan Denon. Còn chàng thanh niên là người kể lại câu chuyện trên. Mặc dù đây là câu chuyện hư cấu, nhưng nghệ thuật quyến rũ của phu nhân Tê rõ ràng là dựa vào nghệ thuật của nhiều cô gái ăn chơi phóng đãng, truyền mồi trà đàn ông vào thời đó. Vũ khí quan trọng nhất của họ chính là nghệ thuật gợi ý. tức là cách mà phu nhân đã mê hoặc chàng thanh niên và làm chàng biến thành kẻ tấn công nàng, cho nàng một đêm ái ân mà nàng khao khát, nhưng đồng thời cũng tránh cho nàng cái tai tiếng nàng là con người tội lỗi. Đúng là một công đôi việc. Dù gì thì anh chàng cũng là người khởi xướng chuyện đụng chạm thân xác hoặc trông có vẻ như thế. Nhưng thật ra chính cô ả mới là người điều khiển bằng cách gieo vào đầu chàng những suy nghĩ mà nàng muốn. Việc đụng chạm đầu tiên trong cỗ xe chẳng hạn là do nàng dàn cảnh để chàng xích lại gần nàng hơn. Sau đó thì nàng ra vẻ trách chàng đã sỗ sàng, nhưng tâm trí chàng lúc này đã không thể nào quên được giây phút kích thích ấy. Câu chuyện mà nàng nói về nữ bá tước khiến chàng bối rối và mang mặc cảm tội lỗi. Nhưng rồi khi nàng ám chỉ là cô người yêu của chàng không chung thủy, nàng đã gieo cho chàng một cảm giác khác, đó là cảm giác tức giận và khao khát muốn trả thù. Sau đó, nàng nói chàng hãy quên những gì nàng nói và tha lỗi cho nàng vì đã nói ra điều đấy. Đây chính là chiến thuật nói bóng gió, ngụ ý là tôi xin anh hãy quên những gì tôi nói, nhưng tôi biết là anh không thể nào quên và sẽ giữ mãi suy nghĩ này trong đầu. Bị nàng khiêu khích bằng cách đó nên chẳng trách anh chàng không thể nào tránh được việc ôm nàng trong gian nhà gốc. Nhiều lần nàng nói đến căn phòng xa hoa trong lâu đài, dĩ nhiên là chàng đòi đến đó xem cho bằng được. Nàng bao phủ lên cả buổi tối hôm đó bằng một bầu không khí rất mơ hồ. Ngay cả câu nói nếu anh hứa sẽ ngoan ngoãn của nàng cũng có thể hiểu được theo nhiều cách. Cả tâm trí lẫn trái tim của chàng trai đều bị kích động bởi nhiều thứ cảm giác, bất mãn, bối rối, ham muốn mà nàng đã gián tiếp gieo vào. Nhất là trong giai đoạn đầu khi mới bắt đầu quyến rũ, ta phải học cách sao cho tất cả những gì ta nói và làm đều mang ngụ ý. Ta phải làm như vô tình buông một hai câu bóng gió khi nói về những người khác hiện diện trong cuộc đời của đối tượng để khiến họ đâm ra nghi ngờ người đó và cảm thấy bị xúc phạm. Một cái chạm nhẹ vào người, một tia nhìn thoáng qua nhưng làm người ta nhớ mãi, một giọng nói đột nhiên ấm áp khác thường. Tất cả những điều này, dù chỉ xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đều mang hàm ý mời mọc. Ta hãy nói thoáng qua để đối tượng hiểu là họ có cái gì đó khiến ta ưa thích. Nhưng cách ta nói phải thật khéo léo để gieo cho đối tượng một tia hy vọng hay một nỗi hoài nghi. Ta đang gieo những mầm tư tưởng vào đầu đối tượng và những hạt mầm này sẽ bắt rễ trong những tuần lễ tiếp theo. Đến khi ta không có ở đó, đối tượng sẽ bắt đầu nảy ra những suy nghĩ mà ta đã khơi dậy trong họ và nghiền ngẫm những điều làm họ nghi ngờ. Họ đang dần dần bị kéo vào chiếc bẫy mà ta giăng sẵn và không biết rằng ta mới chính là người điều khiển. Làm sao họ có thể cưỡng lại hay đề phòng khi mà họ thậm chí không thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra? Điều khiến sự gợi ý khác với các hình thức tác động tinh thần khác như ra lệnh hay cung cấp một thông tin hoặc chỉ thị, đó là trong trường hợp gợi ý, một ý tưởng được gieo vào tâm trí một người khác và khiến người này không tìm hiểu xem ý tưởng đó xuất phát từ đâu mà lại cho rằng chính mình tự nhiên nảy ra ý tưởng đó trong đầu. Bí quyết thành công. Ta không thể sống hết cuộc đời mà không khỏi có lần tìm cách này hay cách khác thuyết phục người khác nghe theo mình. Nếu ta có đường thẳng mà đi và nói ra những gì mình suy nghĩ thì sẽ thấy nhẹ nhõm và mình chân thật, nhưng rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Ai cũng có suy nghĩ riêng của mình và thói quen đã khiến những suy nghĩ của mỗi người ngày càng trở nên khó thay đổi. Khi lời nói của ta đi vào tâm trí người khác thì nó sẽ buộc phải cạnh tranh với hàng ngàn khái niệm khác hình thành từ trước và nằm sẵn trong đầu họ, khiến những gì ta nói chẳng mang lại kết quả gì. Chưa kể là người nghe thường không thích bị ta thuyết phục và làm như thể họ không có khả năng tự quyết. Vì thế, thay vì thuyết phục họ, ta nên sử dụng sức mạnh của lời nói bóng gió và gợi ý. Để làm được điều này, ta phải kiên nhẫn và biết cách ăn nói, nhưng kết quả thu được sẽ xứng đáng với công sức ta bỏ ra. Để nói xa gần có hiệu quả không mấy khó, nó có thể được che giấu dưới dạng một câu nói tình cờ thốt ra trong lúc nói chuyện hay khi đưa ra lời nhận xét rất bình thường. Có thể đó là một câu nói bóng gió đến chuyện tình cảm, chẳng hạn như lạc thú ái ân chưa từng được hưởng hay cuộc sống thiếu vắng những giây phút thú vị. Lời bóng gió này chạm vào nỗi bất an của đối tượng và được họ ghi vào tâm trí, còn nguồn gốc của câu nói xa gần ấy sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Vì lời bóng gió này chỉ thoáng qua nên không làm họ nhớ ngay. Nhưng từ từ nó sẽ ăn sâu vào đầu óc họ và lớn dần lên. Như thể nó tự nhiên nảy trong tâm trí của họ hay đã nằm sẵn đó từ bao giờ. lời nói bóng gió sẽ không bao giờ bị đối tượng kháng cự vì họ có vẻ như chỉ lắng nghe những gì xuất phát từ tâm trí họ. Nó là thứ ngôn ngữ đi trực tiếp vào tiềm thức. Không có ai nếu muốn dụ dỗ hay thuyết phục người khác lại có thể hy vọng thành công nếu không biết làm chủ cái ngôn ngữ và nghệ thuật nói bóng gió. Một ngày kia, có một người đàn ông lạ mặt đến triều đình vua Louis thứ 15. Không ai biết gì về ông ta cả, cả về tuổi tác lẫn về xuất xứ giọng nói. Ông ta xưng là bá tước Saint-Germain. Ông ta có vẻ giàu có vì từ áo khoác ngoài, cổ tay áo đến đôi giày và các ngón tay ông ta đều lấp lánh kim cương và đá quý. Ông chơi cây vĩ cầm tuyệt vời và vẽ tranh tuyệt đẹp. Nhưng cái là mọi người say mê nhất ở ông chính là tài nói chuyện. Thật ra, vị bá tước ấy chỉ là một tên đại lừa bịp lừng danh ở thế kỷ thứ 18, một người được xem là bậc thầy về nghệ thuật nói bóng gió. Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng ông ta lại chiêm vào một câu nói xa gần về một viên đá mà nhà triết học nọ đã sử dụng để biến kim loại thô thành vàng, hoặc về một loại thuốc trường sinh bất lão. Ông ta không nói mình sở hữu những thứ ấy nhưng lại khiến mọi người liên tưởng là ông ta có dính dáng đến chúng. Nếu như ông ta nói thẳng là mình có những vật ấy trong tay thì có lẽ sẽ chẳng mấy ai tin mà còn lánh xa ông ta. Nhưng đằng này, ông ta lại đề cập đến một người đã qua đời cách đây 40 năm trước, như thể ông quen biết người này. Nhưng nếu quen biết ông ấy, thì hẳn bây giờ ông ta đã vào khoảng 80, mà trông ông ta chỉ ngoài 40. Rồi ông ta lại còn nói về thuốc trường sinh bất lão và trông ông ta quá trẻ. Bí quyết nói chuyện của vị bá tước này là mơ hồ lãng đãng. Trong khi đang nói chuyện sôi nổi, ông ta lại bỏ nhỏ một câu chuyện xa gần nào đó, giống như là thêm một nốt nhạc hay khi đang chơi một bản nhạc. Chỉ sau đó người ta mới suy nghĩ lại những gì ông ta nói và một thời gian ngắn sau, họ bắt đầu đến gần ông để hỏi về viên đá của nhà triết học và liều thuốc trường sinh bất lão mà không biết rằng chính ông đã gieo những suy nghĩ đó vào đầu họ. Ta phải nhớ rằng, để gieo một ý tưởng hấp dẫn vào đầu ai đó, ta phải thu hút trí tưởng tượng và khao khát thầm kín của họ. Để bánh xe có thể quay, ta phải gợi ý những gì họ sẵn muốn nghe, chẳng hạn như khả năng được hưởng một thú vui, trở nên giàu có, khỏe mạnh hay có thể bước vào một cuộc phiêu lưu. Cuối cùng thì họ sẽ làm như chính ta là người đem đến cho họ những điều đẹp đẽ đó. Và họ sẽ đến với ta như thể tự tâm tự ý, chứ không hề hoài nghi là ta đã gieo suy nghĩ đó vào đầu họ. Vào năm 1807, Napoleon cho rằng ông cần phải lôi kéo Nga hoàng Alexander đệ nhất đứng về phía mình bằng một hiệp ước hòa bình, trong đó cả hai sẽ cùng thỏa thuận chia cắt châu Âu và Trung Đông và bằng một cuộc hôn nhân liên kết giữa hai đất nước. Napoleon sẽ ly dị vợ là Josephine để cưới một cô gái trong dòng tộc Nga hoàng. Nhưng thay vì đề nghị thẳng với Nga hoàng, Napoleon đã quyết định dụ dỗ ông ta. Napoleon đã sử dụng những cuộc gặp gỡ xã giao và những buổi nói chuyện thân mật với Nga hoàng để thực hiện mưu đồ của mình. Có lúc, ông làm như lỡ lời nói rằng Josephine không thể sinh con, rồi sau đó nhanh chóng lái sang chuyện khác. Thỉnh thoảng, ông lại đưa ra một câu nói ngụ ý là Pháp và Nga nên liên kết vận mệnh với nhau. Và một buổi tối trước khi họ chia tay ra về, Napoleon lại nói rằng mình rất muốn có con, rồi thở dài não nuột. Sau đó cáo từ về phòng đi ngủ, làm cho Nga hoàng cũng trằn trọc với suy nghĩ này. Có lần, ông đã đưa Nga hoàng đi xem một vở kịch mang chủ đề vinh quang và danh dự đất nước. Rồi sau đó trong một lần nói chuyện, ông đã giấu lời gợi ý của mình dưới vẻ như đang bàn về vở kịch này. Một vài tuần sau, Nga hoàng tuyên bố với các bộ trưởng của mình là Nga sẽ liên kết với Pháp bằng con đường hôn nhân và bằng một hiệp ước hòa bình. Như thể đó chính là suy nghĩ của ông ta. Nói lỡ lời, đưa ra lời nhận xét khiến người nghe phải suy ngẫm, ám chỉ một việc hấp dẫn, nói ra rồi sau đó nhanh chóng xin lỗi. Tất cả những cách nói này đều có sức gợi ý rất mạnh. Những lời nói này sẽ thấm sâu vào da thịt người nghe và rồi tự phát triển. Để gợi ý thành công, ta phải thốt ra những lời này khi đối tượng đang trong tâm trạng thoải mái hay lờ đãng nhất để họ không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Hoàn hảo nhất là ta nên đưa lời gợi ý vào một câu nói đùa. Vì lúc đó, người ta đang mải suy nghĩ sẽ nói gì kế tiếp nên không chú tâm đến suy nghĩ của họ. Họ sẽ không nhớ rõ lời nói của ta và đó cũng chính là điều ta muốn. Tại một trong những kỳ vận động tranh cử đầu tiên của mình, John F. Kennedy đã có buổi nói chuyện với một nhóm cựu chiến binh. Ai cũng biết, Kennedy đã lập chiến công oanh liệt trong đệ nhị thế chiến. Nhưng trong buổi nói chuyện, ông không hề đả động gì về mình mà chỉ nhắc đến những người khác trên tàu. Thực ra thì ông đã biết mọi người đều biết những gì ông làm vì chính ông đã gieo điều đó vào tâm trí của họ. Không những việc ông không đề cập đến bản thân sẽ khiến mọi người tự nghĩ tới điều đó, mà còn khiến họ cho rằng ông nhún nhường và khiêm tốn, những tính cách rất thích hợp với một bậc anh hùng. Hay để có thể quyến rũ đối tượng, cô gái bao người Pháp Ninon đã khuyên rằng tốt nhất ta không nên thổ lộ tình yêu của mình, mà phải để đối tượng tự đoán lấy qua cử chỉ và thái độ của ta. Im lặng là một dạng nói ngầm, nhiều khi tác dụng còn mạnh hơn lời nói thẳng. Sự gợi ý không chỉ nằm ở trong lời nói mà còn thể hiện qua cử chỉ và ánh mắt. Mánh khóe mà phu nhân Ricimer ưa chuộng nhất chính là nói năng thì bình thường, nhưng ánh mắt thì đưa tình quyến rũ. Dòng câu chuyện sẽ ngăn không để các ông suy nghĩ quá nhiều về ánh mắt ấy, nhưng thực ra thì tâm tư họ đã bị ánh mắt ấy ám ảnh. Lord Byron còn có kiểu nhìn lén rất nổi tiếng. Trong khi mọi người đang bàn luận một vấn đề bình thường nào đó thì ông gục đầu xuống. Nhưng rồi một cô gái thấy ông liếc nhìn lên cô trong khi đầu thì vẫn cúi. Đó là một cái nhìn đầy nguy hiểm, thách thức nhưng cũng rất khó hiểu. Nhiều phụ nữ đã lụy ông chỉ bởi cái nhìn này. Gương mặt cũng có ngôn ngữ của nó. Chúng ta thường cố gắng đọc nét mặt người khác vì nét mặt thường biểu lộ nhiều hơn là lời nói. Và cũng bởi vì lời nói thì kìm lại được, còn nét mặt thì không. Và cũng bởi vì mọi người hay tìm cách đọc ánh mắt của ta, nên ta phải biết sử dụng ánh mắt đó để truyền cho họ những gì ta muốn nói. Cuối cùng, nguyên nhân khiến lời nói bóng gió luôn tỏ ra có hiệu quả, đó không chỉ là vì nó không gặp sự kháng cự của mọi người, mà còn vì nó là ngôn ngữ tình yêu. Cuộc đời thì có quá ít điều bí ẩn và quá nhiều người nghĩ gì nói nấy. Nhưng chúng ta luôn mong ước một điều gì đó bí ẩn xảy ra, một điều gì đó nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Vì thiếu những hàm ý và những điều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, nên người nào biết cách gợi ý và nói những lời nói mơ hồ khó hiểu sẽ trở nên hấp dẫn và có tương lai đầy hứa hẹn. Đây giống như là một trò chơi kích động. Mọi người sẽ tự hỏi là anh này đang tính tán chuyện gì và cô kia muốn nói điều gì. Nhưng lời ám chỉ, gợi ý, bóng gió tạo ra một bầu không khí quyến rũ, cho thấy nạn nhân của những lời nói đó không còn để tâm trí vào công việc đều đặn hàng ngày mà đã để bước sang một lĩnh vực khác. Biểu tượng, hạt giống, thửa đất đã được chuẩn bị kỹ và các hạt giống được gieo vào đó nhiều tháng trước. Khi các hạt giống đã nằm trong lòng đất thì không còn ai biết bàn tay ai đã gieo chúng xuống. Chúng đã là một phần của đất. Ta hãy che giấu mánh khóe của mình bằng cách gieo mầm suy nghĩ và để chúng tự bén rễ. Đảo ngược chiến thuật. Điều nguy hiểm khi sử dụng lời gợi ý là những điều ta muốn nói quá mơ hồ khó hiểu, khiến đối tượng có thể hiểu sai. Có những lúc ta nên trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, nhất là khi biết chắc đối tượng sẽ làm ta vui vẻ đón nhận suy nghĩ đó. Casanova luôn làm thế. Khi hắn đã được cảm nhận được là người con gái kia thích hắn và không cần hắn phải tốn công chuẩn bị thủ đoạn tán tỉnh, thì hắn sẽ thổ lộ tình cảm của mình bằng một cách chân thành và thẳng thắn để những lời nói đó đi thẳng vào tâm trí của nàng và làm nàng gục ngã. Khi văn hào Gabriele nổi tiếng phóng đãng gặp được một cô gái mà anh ta thích thì anh ta ít khi nào chậm trễ. Những lời tâm bốc từ miệng và từ ngòi bút của anh ta sẽ cuồn cuộn tuôn ra. Anh ta sẽ quyến rũ cô nàng bằng lòng chân thành của mình. Tuy nhiên, cách này chỉ thành công khi ta thấy đối tượng dễ dụ. Còn nếu không, thì những lời tấn công trực tiếp sẽ chỉ làm đối tượng thêm nghi ngờ, cảnh giác, khiến ta khó thành công. Nếu còn hoài nghi, thì tốt nhất là ta nên áp dụng phương pháp tiếp cận gián tiếp. Mô phỏng tinh thần. Phần lớn mọi người đều bị giam giữ trong cái thế giới riêng của mình, khiến họ trở nên bướng bỉnh và khó thuyết phục. Muốn dụ dỗ họ bước ra khỏi chiếc vỏ của mình để ta rộng đường quyến rũ, ta phải mô phỏng tinh thần của họ. Nghĩa là ta phải chơi theo quy luật của họ, thích những gì họ thích và tập thích nghi với tâm trạng của họ. Nếu làm được như thế, ta sẽ vút ve được cái tôi và ăn sâu trong tâm hồn họ, khiến họ bất phần cảnh giác. Bị cuốn hút bởi hình ảnh của chính họ được thể hiện qua ta, họ sẽ cởi mở tấm lòng và dễ dàng bị ta chi phối. Tới lúc đó, ta sẽ chuyển hướng chiến lược. Khi đã mô phỏng được tinh thần của họ rồi, thì ta sẽ làm cho họ theo tinh thần của ta cho tới lúc không quay đầu lại được nữa. Ta hãy chiều theo tâm trạng và ý muốn thất thường của đối tượng để họ không còn có thể phản ứng hay kháng cự lại ta. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương Quốc Hạnh Phúc. Chiến thuật bao dung. Vào tháng 10 năm 1961, nhà báo Cindy Adams được Tổng thống Sukarno của Indonesia chấp nhận cho cô phỏng vấn riêng ông. Đây quả là chuyện lạ vì Adams là một nhà báo không mấy tiếng tăm vào thời đó, trong khi Sukarno lại là một gương mặt được cả thế giới biết đến trong tình hình Indonesia đang bị khủng hoảng. Là người lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập cho Indonesia, ông lên làm Tổng thống vào năm 1949 khi người Hà Lan từ bỏ thuộc địa này. Đến đầu thập niên 1960, chính sách đối ngoại táo bạo của ông khiến ông đã bị người Mỹ căm ghét. Một số người thậm chí còn gọi ông là tên Hitler châu Á. Để buổi phỏng vấn diễn ra sôi động, nhà báo Adam đã quyết định không tỏ ra sợ hãi trước Sukarno. Cô mở đầu buổi phỏng vấn bằng những câu nói đùa và ngạc nhiên khi thấy chiến thuật của mình tỏ ra hiệu nghiệm và khiến Tổng thống Sukarno trở nên nhiệt tình sôi nổi. Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ trong suốt một tiếng đồng hồ và sau khi kết thúc phỏng vấn, Tổng thống còn tặng cô rất nhiều quà. Thành công của cô càng trở nên phi thường hơn khi cô bắt đầu nhận được những lá thư thân mật của Sukarno gửi cho cô sau khi hai vợ chồng cô quay về New York. Vài năm sau, Tổng thống Sukarno đã đề nghị cô hợp tác viết quyển tự truyện của ông. Adam trước đây chỉ quen với những bài viết từng bước các nhân vật nổi tiếng hạng 3, nên lần này khi nhận được lời mời hợp tác, cô rất bối rối. Cô biết Sukarno nổi tiếng là một người hám gái và còn được một người Pháp gọi ông là tay đại tài trong việc quyến rũ phụ nữ. Ông ta có cả thầy 4 vợ và hàng trăm cô bồ. Ông khá điển trai và rõ ràng là đã bị cô thu hút. Nhưng vì sao ông lại chọn cô làm cái việc lớn lao như thế? Có thể là tình cảm của ông dành cho cô quá mãnh liệt, khiến ông không quan tâm tới điều này. Dù gì đi nữa thì đây cũng là lời đề nghị mà cô không thể từ chối. Đến tháng 1 năm 1964, Adam đã quay trở lại Indonesia. Cô quyết định giữ nguyên chiến lược cũ, có nghĩa là vẫn tiếp tục kiểu ăn nói rõ ràng và thẳng thừng mà Sukarno ưa thích cách đây 3 năm. Ngay lần đầu tiên cô gặp và phỏng vấn ông để viết quyển sách, cô đã than phiền rất nhiều về căn phòng mà người ta sắp xếp cho cô ở, và rồi làm như thể Sukarno là thư ký của mình. Adam đọc cho ông viết một bức thư và buộc ông ký vào đó. Trong thư, ông phải yêu cầu tất cả mọi người đối xử với cô thật đặc biệt. Trước sự ngạc nhiên của cô, ông ngoan ngoãn viết bức thư và ký vào. Kế đó, trong chương trình của Adams có tiết mục đi vòng quanh Indonesia để phỏng vấn những người từng biết Sukarno thời còn trẻ. Cô lại tiếp tục than phiền với ông là các máy bay mà cô đi không an toàn. Anh biết không cưng, cô nói với ông. Em nghĩ là anh nên cho em một chuyên cơ riêng. Được, Sukarno trả lời và tỏ ra lúng cuống thấy rõ. Nhưng một chiếc máy bay chưa đủ, cô muốn đi nhiều máy bay và còn xin thêm cả một chiếc trực thăng nữa. Ngoài ra, cô lại còn muốn một phi công riêng, mà phải là phi công giỏi, cô mới chịu. Cô xin gì, Sukarno cũng chịu. Vị lãnh tụ của Indonesia có vẻ như không chỉ e sợ Adam mà còn hoàn toàn bị cô mê hoặc. Ông khen cô thông minh nhanh trí. Có lần ông tâm sự với cô rằng: em có biết vì sao tôi lại làm quyển tự truyện này không? Chỉ vì em thôi đấy. Ông quan tâm đến cách cô ăn mặc, khen ngợi các phụ trang của cô và để ý cả khi cô thay đổi chúng. Ông trông giống như một người đang theo đuổi và bợ đỡ cô hơn là một tên Hitler châu Á. Cô là một người phụ nữ quyến rũ nên đương nhiên là không tránh khỏi bị ông tán tỉnh. Đầu tiên là ông đặt tay lên tay cô, rồi sau đó thì hôn lén cô. Mỗi lần làm thế, ông đều bị cô từ chối và nói rõ cho ông biết cô là người phụ nữ đã có gia đình yên ấm. Tuy nhiên, cô lại lo tất cả những điều ông muốn là rời trời yêu đương thì việc làm quyển sách sẽ thất bại. Tuy nhiên, lại một lần nữa, kiểu nói thẳng thừng của cô lại tỏ ra hiệu quả. Khi bị khước từ, ông chỉ thối lui mà không tỏ vẻ gì hờn giận và còn hứa rằng tình cảm của ông với cô sẽ mãi mãi là một thứ tình cảm thuần khiết trong tâm tưởng. Cô đã nhận ra rằng ông không phải là loại người mà cô tưởng tượng hoặc như mọi người đã nói với cô. Có lẽ ông ta thuộc loại người thích được đàn bà chi phối. Việc phỏng vấn ông diễn ra suốt nhiều tháng trời và trong suốt thời gian này, cô nhận thấy những thay đổi nhỏ ở ông. Cô vẫn xưng hô với ông một cách thân mật và tiếp tục thêm hương vị vào câu chuyện giữa họ bằng những lời nhận xét rõ ràng. Nhưng về sau này thì ông đã biết đáp trả và còn vui vẻ với cách đùa cợt thô lỗ này. Tính tình ông cũng trở nên sôi nổi giống như cô. Lúc đầu, ông hay mặc quân phục hay đồ vest may theo kiểu ý. Nhưng sau này ông lại ăn mặc bình thường giản dị, thậm chí là còn đi chân đất cho phù hợp với phong cách tự nhiên giữa họ với nhau. Một buổi tối kia, ông nói ông thích màu tóc của cô. Cô giải thích đó là màu đen xanh của hãng Caleroy. Ông nói ông muốn có một màu tóc giống như màu tóc đó của cô và cô phải đem cho ông một lọ. Cô làm theo lời của ông mà trong lòng cứ nghĩ ông đùa. Nhưng một vài ngày sau, ông đã gọi cô đến dinh tổng thống để nhuộm tóc cho ông. Cô làm theo và bây giờ thì cả hai người đều có màu tóc giống nhau. Quyển sách có tựa đề Tự truyện của Sukarno theo lời ông thuật lại với Cindy Adam, được xuất bản vào năm 1965. Trước sự ngạc nhiên của độc giả Mỹ, Sukarno đã xuất hiện dưới ngòi bút của Adam như một người vô cùng dễ thương và quyến rũ. Nếu có ai cãi lại điều đó thì Adam sẽ nói rằng họ không thể nào biết rõ Sukarno bằng cô. Sukarno rất hài lòng về quyển sách này và đã cho phân phát rộng rãi khắp nơi. Quyển sách này đã giúp ông lấy được lòng công chúng ở Indonesia, nơi mà ông đang bị quân đội đe dọa lật đổ. Sukarno không hề tỏ ra ngạc nhiên về quyển sách này vì ông đã biết trước là Adam sẽ viết cuốn hồi ký này của ông tốt hơn bất kỳ một nhà báo nghiêm chỉnh nào khác. Diễn giải: ai quyến rũ ai? Chính Sukarno mới là người quyến rũ Adam và phương pháp dụ dỗ Adam của ông rất cổ điển. Đầu tiên, ông ta chọn cho mình đúng đối tượng, một nhà báo dày dặn kinh nghiệm hẳn đã không thể dính vào mối tình quan hệ cá nhân với đối tượng mà mình viết bài. Và nếu như nhà báo đó lại là nam giới, thì chắc chắn cũng sẽ ít bị tác động bởi vẻ hấp dẫn của ông ta hơn. Chính vì thế mà Sukarno đã chọn Adams, một người phụ nữ ít có kinh nghiệm về báo chí. Lần đầu tiên gặp cô, ông đã phát ra những tín hiệu lẫn lộn cho thấy bề ngoài thì ông thân thiện như bạn bè, nhưng bên trong lại ngấm ngầm quan tâm đến cô theo kiểu khác. Sau khi gieo vào đầu cô mối nghi ngờ là có lẽ ông chỉ muốn giở trò yêu đương lăng nhăng, ông bắt đầu mô phỏng mọi điều cô làm. Ông luôn chiều theo ý cô và luôn nhượng bộ trước những lời cô than thở. Chiều ý một người là một dạng mô phỏng tinh thần người đó và để cho họ chi phối mình tạm thời ở thời điểm đó. Có thể cử chỉ sàm sỡ của ông với Adam cho thấy là ông quá hết lòng với việc ông làm, hoặc đó chỉ đơn giản là một mánh khóe. Ông vốn nổi tiếng lăng nhăng nên nếu ông không gạ gẫm thì e rằng sẽ khiến cô tự ái. Phụ nữ ít khi thấy bị xúc phạm nếu như được người khác thấy họ hấp dẫn, còn Sukarno lại là người thừa thông minh để làm cho mỗi bà trong số 4 bà vợ của mình nghĩ rằng họ mới chính là người được ông yêu thương nhất. Sau khi gạ gẫm Adam không thành, Sukarno chuyển qua đánh đòn tâm lý và bắt chước cô vì ăn mặc thật xuê xoa, thậm chí còn bắt chước màu nhuộm tóc của cô. Kết quả là Adam đã cho rằng ông không phải là loại người mà cô tưởng và e sợ. Cô thấy ông chẳng đáng sợ chút nào và nghĩ rằng mình là người điều khiển ông. Nhưng điều mà Adam không nhận định được là khi cô đã bớt cảnh giác thì rõ ràng là cảm xúc của cô đã bị ông chi phối mạnh mẽ. Không phải cô là người quyến rũ ông, mà ông mới chính là người quyến rũ cô. Điều ông muốn, giờ đây ông đã đạt được. Đó là có được quyển hồi ký viết về bản thân ông do một nhà văn nước ngoài có cảm tình với ông viết. Cuốn hồi ký này sẽ cho cả thế giới thấy hình ảnh lôi cuốn của một kẻ đang bị rất nhiều người nghi kỵ. Trong tất cả các thủ đoạn quyến rũ thì thủ đoạn phỏng theo tinh thần người khác có lẽ dễ thành công nhất. Nó khiến cho nạn nhân có cảm giác rằng họ đang quyến rũ ta. Việc ta chiều họ, bắt chước họ và mô phỏng tâm trạng của họ cho thấy ta đang bị họ mê hoặc. Ta không phải là kẻ đáng sợ mà họ cần đề phòng, mà là một người hiền hòa và dễ dãi. Việc ta quan tâm đến họ sẽ khiến họ bị mê hoặc. Chính vì ta mô phỏng những gì họ làm nên mọi thứ họ thấy hay nghe ở ta đều phản ánh cái tôi và thị hiếu của họ. Thế là lòng kiêu hãnh của họ được vuốt ve. Tất cả những mánh khóe này sẽ giúp xoay chuyển tình thế, và khi họ đã không còn cảnh giác nữa thì họ sẽ bị tác động một cách khéo léo. Chẳng mấy chốc ta sẽ trở thành người dẫn dắt họ và đến lượt họ chịu ảnh hưởng của ta mà không ý thức được việc chuyển ngôi ngoạn mục này. Trò chơi kết thúc tại đây. Phụ nữ thường chỉ thấy thoải mái với những người dám liều lĩnh mô phỏng tinh thần của họ. Bí quyết thành công. Một trong những lý do khiến ta nhiều khi nản lòng trong cuộc sống là gặp phải sự ương ngạnh của kẻ khác. Ta thấy khó đến gần họ và làm họ nhìn nhận sự vật theo cách của ta. Khi nói chuyện với họ, ta có cảm giác là họ lắng nghe và đồng tình với ta. Nhưng thật ra đó chỉ là ngoài mặt. Đến khi ta quay đi thì họ sẽ trở về với suy nghĩ của mình. Ta bỏ cả cuộc đời để đâm đầu thuyết phục người khác như thể họ là những bức tường đá. Nhưng thay vì phàn nàn là họ hiểu lầm ta hay lơ là những gì ta nói, thì tại sao ta không thử cách khác? Thay vì cố gắng tìm hiểu vì sao họ hành động như vậy, thì ta hãy quyến rũ họ, để họ bớt cứng đầu cứng cổ và bớt bảo thủ, thì cách tốt nhất là ta phỏng theo tinh thần của họ. tất cả mọi người đều yêu cái tôi của mình. Khi còn bé thì tình yêu cái tôi thường được thể hiện qua việc yêu ngoại hình của mình. Con người thường quan tâm đến hình ảnh của mình, đến cơ thể của mình, như thể đó là một thực thể khác với bản thân mình. Đến khi lớn lên thì tình yêu cái tôi này lại được bộc lộ nhiều hơn về mặt tâm lý. Họ trở nên quan tâm hơn đến những gì mình thích, đến những gì mình nói và đến những trải nghiệm trong cuộc sống. Họ hình thành quanh mình một chiếc vỏ sò cứng. Vì thế, để dụ họ bước ra khỏi cái vỏ sò đó, ta phải trở nên giống như họ. Có nghĩa là phải cố gắng mô phỏng hình ảnh của họ. Ta không nhất thiết phải bỏ ngày này qua ngày khác để tìm hiểu xem họ nghĩ gì, mà chỉ cần chiều theo tính khí của họ, phỏng theo sở thích của họ, bắt chước tất cả những gì ta nhìn thấy ở họ. Nếu làm được như thế, ta sẽ khiến họ bớt cảnh giác. Lòng tự trọng của họ sẽ không còn bị đe dọa bởi những thói quen khác với thói quen của họ nữa. Người ta thực sự rất yêu bản thân mình, nhưng điều mà họ thích nhất vẫn là thấy suy nghĩ và sở thích của mình được một người khác mô phỏng, vì điều này khẳng định giá trị của họ và làm cho nỗi bất an của họ tan biến. Khi bị hút hồn vào chính hình ảnh của mình trên một người khác, họ sẽ thấy thoải mái hơn. Khi bức tường bên trong đã sụp đổ, thì ta có thể kéo ra khỏi chiếc vỏ của họ và xoay chuyển họ theo ý ta. Khi họ đã cởi mở hơn, ta sẽ dễ dàng chi phối họ bằng tính khí và sự nồng nhiệt của ta. Mô phỏng tinh thần người khác là một dạng thôi miên, một hình thức thuyết phục âm thầm và hiệu quả nhất. Trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Trung Quốc ở thế kỷ thứ 8, tất cả các cô gái trong gia đình họ Giả đều yêu chàng trai Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đẹp trai, nhưng điều khiến cậu lôi cuốn nhất là khả năng phỏng theo tinh thần của các cô gái. Từ nhỏ, Bảo Ngọc đã sống bên cạnh đám con gái, nên thích con gái hơn con trai, và cũng vì thế mà các cô không hề e ngại cậu. Cậu được phép ra vào phòng các cô và các cô nhìn thấy cậu khắp mọi nơi, và càng thường gặp cậu thì các cô lại càng thích cậu hơn. Không phải vì cậu giống con gái, cậu vẫn rất nam tính, nhưng biết cách thể hiện nam tính của mình nhiều hay ít tùy vào hoàn cảnh. Vì quá quen với các cô gái nên cậu dễ dàng đi theo tinh thần của họ. Đó chính là ưu thế của cậu. Sự khác biệt giới khiến cho hai bên có thể yêu thương và thu hút lẫn nhau, nhưng đồng thời cũng khiến họ e dè, không tin tưởng nhau. Người nữ thì sợ tính hung hăng thô bạo của người nam, còn người nam thì thường không thể làm theo tinh thần của người nữ, nên trở nên xa cách với nhau. Những nhân vật có tài quyến rũ phụ nữ nhất trong lịch sử, từ Casanova đến John Frank Kennedy, đều lớn lên bên cạnh phụ nữ, và bản thân họ cũng mang một vẻ nữ tính nào đó. Trong nhật ký kẻ chinh phục, triết gia Soren đã khuyên độc giả nên để thời gian ở bên cạnh người khác phái nhiều hơn để hiểu rõ đối phương cùng điểm yếu của họ và biến những điều đó thành thế mạnh của mình. Ninon, một trong những cô gái giỏi tài quyến rũ đàn ông nhất trong lịch sử, lại là một cô gái đầy nam tính. Cô có thể gây ấn tượng với nam giới bằng những biểu hiện trong lĩnh vực triết học và lôi cuốn họ bằng cách chia sẻ mối quan tâm về tình hình chính trị và đề tài chiến tranh. Lúc đầu, các ông chỉ kết bạn thân thiết với cô, nhưng càng về sau họ càng say mê cô hơn. Chất nam tính của người phụ nữ cũng đầy quyến rũ như chất nữ tính ở các đấng mày râu. Đàn ông thường dễ nản lòng và nổi nóng trước tính cách lạ lùng của nữ giới. Họ có thể bị người phụ nữ quyến rũ về mặt tình dục, nhưng sẽ không thể thương yêu người đó lâu dài nếu như tình cảm của họ không xuất phát từ tâm hồn. Vì thế, bí quyết giúp các cô được các đấng mày râu si mê là mô phỏng tinh thần của họ. Vì lẽ nam giới thường dễ bị lôi cuốn bởi cái chất nam tính trong hành vi hoặc tính tình của người phụ nữ. Trong truyện Clarissa của Samuel, cô gái trẻ mộ đạo Clarissa đã bị anh chàng nổi tiếng ăn chơi Lovella dụ dỗ. Nàng biết tai tiếng của Lovella, nhưng phần lớn những gì nàng nhìn thấy ở chàng đều không như nàng nghĩ. Chàng luôn lịch thiệp, có vẻ gì đó hơi buồn và bối rối. Có một lần, nàng phát hiện ra là chàng đã giúp đỡ một gia đình đang gặp khó khăn bằng cách cho người cha tiền, giúp cô con gái lấy chồng và cho họ những lời khuyên bổ ích. Cuối cùng thì Lovella cũng thú nhận với Clarissa rằng chàng ăn năn và muốn thay đổi cách sống. Thư chàng gửi tới cho nàng luôn tràn ngập cảm xúc và đầy lòng mộ đạo, khiến nàng nghĩ rằng nàng có thể giúp chàng quay trở về đường ngay nẻo phải. Nhưng thật ra đây chỉ là trò lừa bịp của Lovella mà thôi. Hắn đã sử dụng mánh khóe mà các tên dụ gái hay làm mô phỏng thị hiếu của đối tượng, và trong trường hợp này là bắt chước sự mộ đạo của nàng. Đến khi nàng mất cảnh giác và tin rằng mình sẽ cải tạo được hắn, thì cũng là lúc nàng bị sa vào bẫy. Đến lúc này, hắn sẽ từ từ tác động vào nàng qua các bức thư để khiến cho tinh thần của hắn gặp gỡ tinh thần nàng. hãy nhớ rằng cái từ tinh thần ở đây là cái mà ta phải nhắm vào. Bằng cách ra vẻ đi theo giá trị tinh thần của ai đó, ta sẽ tạo ra sự hài hòa giữa hai tâm hồn và dần dần chuyển sự hòa hợp tâm hồn này sang hòa hợp thể xác. Khi Josephine đến Paris năm 1925 để biểu diễn cho đoàn nghệ thuật Thuần Da Đen, thì vẻ đẹp kỳ lạ của cô đã khiến chỉ trong một đêm cô đã gây ra được ấn tượng lớn với mọi người. Nhưng người Pháp vốn bạc bẽo nên Parker nhận thấy sự quan tâm của họ nhanh chóng chuyển sang một hướng khác. Để lấy lại tình cảm của đám đông, cô đã mô phỏng tinh thần của họ bằng cách học và hát theo tiếng Pháp. Josephine bắt đầu ăn mặc và biểu diễn như một người phụ nữ Pháp thời thượng, như thể cô muốn nói rằng cô thích lối sống ở Pháp hơn lối sống ở Mỹ. Đất nước cũng giống như con người, có nghĩa là luôn cảm thấy thiếu tự tin và cảm thấy như phong tục tập quán nước mình bị đe dọa bởi phong tục tập quán của nước khác. Người ta thường thích nhìn thấy một người nước ngoài bắt chước lối sống của nước mình. Benjamin cả đời sinh ra và lớn lên bên Anh nhưng lại là người gốc Do Thái và mang nét Do Thái. Người nông thôn bên Anh xem ông như là một người nước ngoài chứ không phải là người Anh. Tuy nhiên tính tình và sở thích của ông thì lại giống người Anh còn hơn cả nhiều người Anh khác. Và điều này đã làm nên sự lôi cuốn của ông khi trở thành người đứng đầu đảng bảo thủ. Nếu ta là một người nước ngoài thì hãy lấy cái đó làm ưu thế của mình. Ta phải lợi dụng điều này để chứng tỏ cho nhiều người trong nước biết là ta thích thị hiếu và phong tục của nước họ hơn là của nước ta. Vào năm 1752, anh chàng người Nga khét tiếng phong lưu Satiko quyết định trở thành người đầu tiên ở nước Nga quyến rũ nàng công tước 23 tuổi. Người sau này sẽ trở thành nữ hoàng Catherine vĩ đại. Chàng biết nàng đang đơn độc và Peter, chồng nàng, cũng như người trong triều không hề quan tâm đến nàng. Tuy nhiên, chàng biết mình sẽ gặp trở ngại lớn nếu muốn quyến rũ nàng vì nàng luôn bị theo dõi ngày đêm. Vậy mà Satiko vẫn kết bạn được với người thiếu phụ này và xâm nhập được vào giới quen biết với nàng. Cuối cùng, chàng cũng đã tìm cách được ở một mình với nàng và cho nàng biết là chàng hiểu rõ hoàn cảnh cô đơn của nàng thế nào và căm ghét ông chồng của nàng như thế nào. Đồng thời, chàng cũng chia sẻ với nàng mối quan tâm về các hệ tư tưởng mới đang ảnh hưởng sâu rộng đến cả châu Âu. Không bao lâu sau thì chàng đã tìm được cách gặp riêng nàng nhiều hơn và cho nàng cái cảm giác là khi có chàng ở bên cạnh thì bất kỳ điều gì trên đời cũng không còn quan trọng với nàng nữa. Catherine yêu chàng điên cuồng và cả hai sau đó đã trở thành tình nhân của nhau. Satiko đã áp dụng chiến thuật mô phỏng tinh thần của Catherine để quyến rũ nàng. Khi bắt chước ai, ta cần hết sức tập trung vào người đó. Họ sẽ cảm nhận được nỗ lực của ta và cảm thấy tự ái được vuốt ve. Rõ ràng là ta đã chọn họ khi tách rời họ ra khỏi những người khác. Có vẻ như cuộc sống của ta không còn bất kỳ điều gì khác ngoài họ, ngoài tính khí, sở thích và tâm hồn của họ. Ta càng tập trung chú ý đến họ thì sức mê hoặc của ta càng lớn và tác động của ta lên họ càng mạnh vì lòng kiêu hãnh của họ được vuốt ve. Nhiều người gặp khó khăn khi phải dung hòa con người hiện tại của mình với con người mà họ muốn trở thành. Họ thất vọng vì không được thực hiện lý tưởng thời son trẻ và vẫn tưởng tượng rằng mình còn nhiều khả năng thực hiện lý tưởng ấy, nhưng chẳng qua là do hoàn cảnh nên chưa làm được mà thôi. Khi ta mô phỏng một người nào đó, ta không nên chỉ dừng lại ở con người hiện tại của họ, mà hãy mô phỏng tinh thần của cả con người lý tưởng mà họ muốn trở thành. Đó là cách làm của một đại văn hào Pháp để quyến rũ một người khác, mặc dù ông có vẻ ngoài rất xấu xí. Ông trưởng thành vào cuối thế kỷ thứ 18, thời điểm mà xu hướng lãng mạn đang thịnh hành và nhiều phụ nữ đang bức bối vì cuộc sống thiếu mơ mộng lãng mạn quanh họ. Đại văn hào đã làm sống lại thời con gái của họ bằng cách khiến họ xúc động và cho họ cái hy vọng được thực hiện những lý tưởng lãng mạn thời son trẻ của mình. Hình thức mô phỏng tinh thần người khác có lẽ là hình thức quyến rũ hiệu quả nhất vì nó khiến người ta thấy dễ chịu. Nhờ ta mà họ được sống cuộc sống của con người và họ mong muốn trở thành. Tức là cuộc sống của một người tình vĩ đại hay một nhân vật lãng mạn. Nếu ta phát hiện được những lý tưởng tan vỡ của đối tượng và làm các lý tưởng này hồi sinh bằng cách phản chiếu chúng trở lên họ thì chắc chắn sẽ rất ít người có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của ta. Biểu tượng. Chiếc gương của người thợ săn chim triền triện là một trong những giống chim ăn rất ngon nhưng lại rất khó bắt. Để bẫy chúng, người thợ săn đặt một chiếc gương lên một cái giá để đỡ ngoài đồng. Chim sẻ xà xuống chiếc gương, nhảy nhót tới lui do bị mê hoặc bởi hình ảnh sinh động của chính mình và bởi bước nhảy bắt chước y như nó ở trong gương mà nó tưởng là người bạn đời của nó. Như bị thôi miên, con chim không biết đến tất cả những gì xảy ra xung quanh cho đến khi chiếc lưới của người thợ săn chụp xuống. Đảo ngược chiến thuật. Vào năm 1897 tại Berlin, thi hào Rainer Maria Rilke, người mà sau này cả thế giới đều biết tiếng, gặp gỡ Lourdes Salmon, nữ văn sĩ gốc Nga và đồng thời cũng là mỹ nhân đã từng làm tan nát trái tim của nhà triết gia Nietzsche. Lúc đó cô là cục cưng của giới báo chí Berlin và mặc dù Rilke lúc đó chỉ mới 22 tuổi, còn cô thì đã tròn 36, nhưng anh ta vẫn si mê cô điên dại. Anh ta tới tấp viết thư tỏ tình với cô và trong thư anh ta nói là đã đọc tất cả các tác phẩm của cô và biết rõ thị hiếu của cô. Cả hai người sau đó đã trở thành bạn của nhau. Cô sửa thơ cho anh và anh theo sát từng từ của cô sửa. Salome cảm thấy hãnh diện khi Rilke luôn mô phỏng tinh thần của cô. Cô cũng vui sướng vì được anh quan tâm từng chút và nhận được ở anh một sự đồng cảm về mặt tinh thần. Thế là cô trở thành nhân tình của anh. Nhưng vì lo lắng cho tương lai của anh, thật sự là nghề thi sĩ rất khó kiếm sống, nên cô đã khuyến khích anh học tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ của cô để trở thành người thông dịch. Anh háo hức làm theo lời cô đến nỗi chỉ vài tháng sau anh đã nói được tiếng Nga. Họ cùng nhau đi Nga chơi và Rilke đã thích thú với tất cả những gì anh thấy, từ những người nông dân Nga, các phong tục dân gian Nga cho đến nghệ thuật và kiến trúc Nga. Khi trở về Berlin, anh ta đã biến phòng mình thành một dạng thánh đường của nước Nga và bắt đầu mặc y phục của người nông dân Nga. Khi nói chuyện, anh thường hay chêm vào những câu tiếng Nga, nhưng chẳng bao lâu sau thì việc bắt chước của anh dần dần mất đi sự duyên dáng. Lúc đầu thì Salome thấy hãnh diện vì anh chia sẻ với cô mọi thứ cô thích, nhưng bây giờ thì cô lại nhìn thấy anh bằng một con mắt khác và thấy anh không có cái gì của chính mình. Lòng tự trọng của anh đã mất đi khi anh lệ thuộc vào cô một cách mù quáng. Đến năm 1899, anh kinh hoàng khi cô cắt đứt quan hệ với anh. Bài học thật đơn giản, việc phỏng theo tinh thần người khác phải là một chiến thuật, tức một cách để khiến đối tượng bị ta mê hoặc, chứ ta không được giống như một chiếc bọt biển hút hết tất cả tính khí của họ. Nếu bắt chước họ trong thời gian quá dài, họ sẽ nhìn thấu được con người ta và sẽ xa lánh ta. Phía sau những gì ta làm giống họ và để cho họ nhìn thấy, ta vẫn phải giữ lại tính cách của mình để đến đúng thời điểm ta sẽ lái họ đi theo ta, chứ không phải mãi đi theo họ được. Chính vì thế mà ta không được quá đi xa trong việc bắt chước đối tượng. Ta cũng phải nhớ rằng việc mô phỏng tinh thần chỉ hữu ích trong giai đoạn mới bắt đầu dụ dỗ đối tượng. Đến một thời điểm nào đó, ta cần phải đảo ngược chiến thuật ngay. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương Quốc Hạnh Phúc. Khêu gợi ham muốn. Ta hãy dụ dỗ đối tượng vào bẫy tình bằng cách cám dỗ họ, cho họ nhìn thấy những lạc thú khi họ sắp sửa nếm trải, như con rắn đã dụ dỗ Eva bằng việc hứa hẹn cho nàng biết những gì nàng bị cấm đoán. Ta phải đánh thức lòng ham muốn ở đối tượng mà ta quyến rũ và khiến họ không kiềm chế được lòng ham muốn đó. Ta phải tìm ra yếu điểm của họ, tức những mơ ước của họ chưa bao giờ thực hiện được và gợi ý cho họ thấy là ta có thể giúp họ thực hiện mơ ước. Cái mà họ mơ ước có thể là tiền tài, là một chuyến phiêu lưu hay những thú vui tội lỗi bị cấm đoán. Có điều là ta phải giữ cho mọi thứ mơ hồ không rõ ràng. Ta hãy đong đưa phần thưởng trước mắt của họ, trì hoãn sự thỏa mãn của họ và để họ tưởng tượng những điều còn lại. Họ sẽ nhìn về tương lai với ánh mắt tràn trề hy vọng. Nếu ta biết cách kích thích ở họ sự tò mò mạnh hơn là nỗi nghi ngờ và lo âu thì họ sẽ bám theo ta. Nhử mồi. Vào một ngày đẹp trời của thập niên 1880, một chàng trai cao sang quyền quý tên là Đông Giang đang đi dạo trong công viên ở Madrid thì chợt nhìn thấy một thiếu phụ khoảng 20 tuổi đang bước xuống xe ngựa. Theo sau là một đứa bé 2 tuổi và một cô giữ trẻ. Thiếu phụ ăn mặc rất sang trọng, nhưng điều khiến Đông Giang sửng sốt là trông nàng rất giống với cô gái mà hắn quen cách đây 3 năm trước. Chắc chắn không phải là cùng người rồi, vì cô gái mà hắn quen là Cristeta, một gái nhảy làm việc trong một nhà hát hạng hai. Cô ta là một cô nhi và nhà khá nghèo. Chắc chắn là hoàn cảnh của cô ấy không thể nào thay đổi đến như thế được. Đồng Giang tiến lại gần hơn và nhận ra gương mặt xinh đẹp của nàng. Đến khi hắn nghe nàng nói thì hắn quá đỗi sửng sốt đến độ phải ngồi phệt xuống. Đúng là nàng rồi. Đồng Giang là một tay tán gái bất trị. Những cô gái mà hắn chinh phục nhiều vô số kể và có đủ dạng người. Nhưng hắn nhớ khá rõ chuyện tình của hắn với Cristeta, bởi lúc đó nàng còn rất trẻ và là cô gái quyến rũ nhất mà hắn từng gặp. Hắn gặp nàng trong nhà hát và theo sát nàng. Sau đó hắn đã thuyết phục được nàng đi chung với hắn đến một thành phố biển. Mặc dù họ thuê hai phòng riêng biệt, nhưng không có gì có thể ngăn chặn được Đông Giang. Hắn đã bị chuyện là gặp rắc rối trong công việc làm ăn để làm nàng thương xót. Rồi trong một giây phút nàng yếu lòng, hắn đã lợi dụng nàng. Vài ngày sau hắn đã bỏ rơi nàng, lấy cớ là phải đi lo làm ăn. Hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ còn gặp lại nàng nữa vì hắn cảm thấy hơi tội lỗi, điều mà ít khi nào xảy ra với hắn. Nên hắn đã gửi cho nàng 5.000 pesa và nói rằng hắn sẽ về gặp nàng. Nhưng thay vì quay về, hắn đã bỏ đi Paris và chỉ đến nay mới trở về Madrid. Khi ngồi nhớ lại tất cả điều này, hắn tự nhiên nghĩ đến một điều khiến hắn băn khoăn, đó là đứa bé trai. Có thể nào nó là con hắn không? Nếu không phải thì ắt hẳn nàng đã lập gia đình gần như ngay sau khi chuyện của nàng và hắn kết thúc. Làm sao nàng làm như thế được? Bây giờ trông nàng rõ là giàu có, không biết chồng nàng là ai? Anh ta có biết gì về quá khứ của nàng không? Cùng với những suy nghĩ đó của hắn là sự khao khát nàng mãnh liệt. Nàng còn trẻ và đẹp quá. Vì sao mà trước đây hắn lại từ bỏ nàng sớm thế? Hắn quyết định rằng bằng cách này hay cách khác, dù bây giờ nàng đã lập gia đình rồi, thì hắn cũng sẽ tìm cách chiếm lại nàng. Đồng Giang bắt đầu lui tới công viên mỗi ngày và nhìn thấy nàng vài lần nữa. Mắt họ gặp nhau, nhưng nàng làm như không để ý đến hắn. Một ngày kia, hắn đi theo cô giữ trẻ và bắt chuyện với cô ta để hỏi thăm về người chồng của cô chủ. Cô ta cho hắn biết tên người chồng là Seno và ông ta thường xuyên đi làm ăn xa nhà trong thời gian dài. Cô cũng nói cho hắn biết nơi Griseta hiện đang sống. Đồng Giang gửi cho cô ta một bức thư ngắn để mang về cho cô chủ. Sau đó hắn đi tản bộ đến nhà của Griseta và nhận ra đó là một tòa lâu đài rất đẹp. Sự nghi ngờ của hắn đã được khẳng định, rõ ràng là nàng lấy chồng vì tiền. Cristeta đã từ chối gặp hắn. Hắn đã kiên trì gửi thư cho nàng và cuối cùng để tránh tai tiếng, nàng đã đồng ý gặp hắn ở công viên. Chỉ một lần mà thôi, hắn chuẩn bị cho buổi gặp mặt rất kỹ càng vì điều quyến rũ nàng trở lại là một điều rất tế nhị. Nhưng khi nhìn thấy nàng tiến về phía hắn trong trang phục thật lộng lẫy, hắn thấy xúc động và thèm khát nàng. Hắn nói với nàng là nàng chỉ được quyền thuộc về hắn chứ không phải bất kỳ người đàn ông nào khác. Cristeta cảm thấy bị xúc phạm khi nghe hắn nói điều đó. Rõ ràng là hoàn cảnh hiện giờ của nàng không cho phép nàng gặp lại hắn dù chỉ một lần. Tuy nhiên, bên dưới vẻ lạnh lùng của nàng, hắn vẫn thấy rõ là nàng đang xúc động dữ dội. Hắn năn nỉ xin gặp nàng hết lần này đến lần khác, nhưng nàng đã bỏ đi mà không hứa hẹn điều gì. Hắn đã tiếp tục gửi thư cho nàng, đồng thời vắt óc suy nghĩ xem ai là Sino, tại sao ông ta lại lấy một cô gái nhảy và làm sao để giật được Cristeta ra khỏi tay ông ta. Cuối cùng thì Cristeta cũng đã đồng ý gặp Đông Giang một lần nữa tại nhà hát, vì ở nơi này hắn sẽ không dễ dàng có những hành động gây xích căng đan. Họ lấy một lô riêng ở nhà hát để có thể nói chuyện với nhau. Nàng đã trấn an hắn rằng đứa bé không phải là con trai của hắn. Nàng còn nói là nàng biết hắn bây giờ muốn có nàng vì nàng đã thuộc về một người khác và vì hắn không sở hữu được nàng. Hắn nói là hắn đã thay đổi và hắn sẽ làm bất cứ điều gì để chiếm lại nàng. Hắn lấy làm bối rối khó hiểu khi thấy đôi lúc ánh mắt nàng nhìn hắn tình tứ, nhưng rồi nàng lại làm như muốn khóc và gục đầu vào vai hắn. Rồi ngay sau đó nàng lại bật dậy như thể nhận ra sai lầm của mình. Nàng nói ngay hôm đó sẽ là lần cuối họ gặp nhau và nàng nhanh chóng chạy mất. Đồng Giang quấn lên, hắn thấy như nàng đang đùa với hắn, đang ngúng nguẩy với hắn. Hắn nói rằng hắn đã thay đổi, nhưng có lẽ là hắn đã thay đổi thật vì chưa từng có cô gái nào đối xử với hắn giống như nàng. Hắn sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Mấy đêm tiếp theo, Đồng Giang mất ngủ và nghĩ về Cristeta. Trong cơn ác mộng, hắn thấy mình giết chồng nàng và thấy mình già đi trong đơn độc. Điều này quả thực quá sức chịu đựng của hắn. Hắn thấy cần phải rời khỏi thị trấn này ngay. Thế là hắn gửi cho nàng một lá thư chào tạm biệt và thực sự ngạc nhiên khi được trả lời rằng nàng muốn gặp hắn để nói với hắn một chuyện. Đến lúc này thì hắn thấy mình quá yếu đuối để có thể kháng cự. Hắn nghe lời và đến gặp nàng ở trên cầu vào buổi tối. Lần này nàng không hề cố gắng kiềm chế bản thân và thú nhận rằng nàng còn yêu hắn và sẵn sàng bỏ trốn cùng hắn. Nhưng hắn phải đến nhà nàng vào ngày hôm sau, ngay giữa ban ngày ban mặt để đưa nàng đi. Sẽ không còn gì để giữ bí mật nữa cả. Mừng rỡ, Đông Doanh chấp nhận yêu cầu của nàng. Ngày hôm sau, hắn có mặt tại tòa lâu đài vào đúng giờ hẹn và xin gặp mặt nữ chủ nhân. Người đàn bà ra mở cửa cho hắn biết là không có ai tên đó sống ở đây. Đông Doanh khăng khăng nói có và nói tên nàng là Christeta. À, Christeta, người đàn bà nói. Cô ta sống ở phía sau cùng với những người thuê nhà khác. Bối rối, Đông Doanh đi ra phía sau tòa lâu đài và ngỡ ngàng thấy cậu bé con trai nàng đang chơi ngoài đường trong bộ quần áo dơ bẩn. Hắn tự nhủ chắc đó là một đứa bé khác. Hắn tiến đến gõ cửa nhà Christeta và thay vì là cô người hầu thì đích thân nàng ra mở cửa. Hắn bước vào và nhận thấy đây là nơi ở của một người nghèo. Trên một cái giá phơi đồ tự chế, hắn nhìn thấy những bộ quần áo sang trọng của Christeta treo trên đó. Như trong một giấc mơ, hắn ngồi chết lặng lắng nghe Christeta nói sự thật. Thật ra nàng chưa lập gia đình và cũng không có con. Vài tháng sau khi hắn bỏ rơi nàng, nàng mới nhận ra rằng mình là nạn nhân của một gã lừa tình. Nàng vẫn còn yêu Đông Giang, nghiêng nhất quyết lần ngược thế cờ. Qua một người bạn, nàng biết hắn đã quay trở về Madrid nên đã lấy 5.000 pesa mà hắn gửi cho nàng để mua quần áo đắt tiền. Sau đó nàng mượn đứa bé con người láng giềng và nhờ cô em họ của người này đóng vai cô giữ trẻ. Sau đó thuê một chiếc xe ngựa để tạo ra một quang cảnh hoàn toàn giả nhằm đánh lừa hắn. Christeta thậm chí không cần phải nói dối hắn vì nàng chưa bao giờ nói nàng đã lập gia đình hay có một đứa con. Nàng biết là nếu không thể có được nàng thì hắn khao khát nàng hơn bao giờ hết. Đó là cách duy nhất để quyến rũ một người như hắn. Ngạc nhiên trước chặng đường dài mà nàng phải vượt qua và xúc động trước tình cảm mà nàng dành cho mình, Đông Doanh đã tha thứ cho Christeta và ngỏ lời cầu hôn nàng. Nhưng hắn vô cùng ngạc nhiên và cũng có thể là nhẹ nhõm khi nàng lịch sự từ chối. Nàng biết là ngay lúc họ vừa kết hôn xong là mắt hắn sẽ nhìn sang nơi khác và chỉ khi nào họ vẫn ở đúng vị trí như hiện nay thì nàng mới duy trì được ưu thế của mình. Đông Doanh không còn sự lựa chọn nào khác hơn là đành chấp nhận quyết định của nàng. Diễn giải, Christeta và Đông Doanh đều là các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết. Phần lớn các tác phẩm của Picon đều nói về những tay sát gái và những nạn nhân của họ. Một đề tài mà ông nghiên cứu rất kỹ và biết rất rõ. Vì bị Đông Doanh bỏ rơi nên Christeta đã bắt chước bản chất của hắn để một phát giết hai con chim. Nghĩa là vừa trả được thù lại vừa chiếm lại được tình yêu của hắn. Nhưng làm sao nàng có thể dụ dỗ một người như hắn? Với hắn thì khi đã ăn được một miếng bánh ngon thì sẽ không bao giờ ăn trở lại miếng bánh đó nữa. Những ai dễ dàng đến với hắn hay rơi vào vòng tay của hắn thì sẽ không còn hấp dẫn nữa. Điều khiến Đông Doanh bị cám dỗ, thấy thích nàng trở lại và đeo đuổi nàng, đó là vì bây giờ nàng đã là hòa có chủ, là mục trái cấm. Đó chính là điểm yếu của Đông Doanh và điều này giải thích vì sao hắn hay đeo đuổi những cô gái đồng trinh và phụ nữ có chồng. Đây là những người mà hắn không được phép đụng vào. Christeta đã giải thích rằng với đàn ông thì cỏ của cánh đồng khác bao giờ cũng xanh hơn. Nàng phải biến mình thành một người xa cách, hấp dẫn nhưng không thể với tới để nhử hắn, để khuấy động cảm xúc của hắn, khiến hắn mất tự chủ. Hắn đã từng biết nàng là người quyến rũ ra sao và làm hắn khao khát như thế nào. Cái ý nghĩ phải chiếm lại nàng và cái lạc thú mà hắn tưởng tượng khi có lại được nàng đã khiến hắn không chịu đựng nổi và sa lầy vào bẫy. Cám dỗ là một quá trình hai mặt. Đầu tiên, ta tỏ ra ngúng nguẩy, tình tứ để kích thích sự ham muốn của đối phương bằng cách hứa hẹn cho họ những lạc thú và đem đến cho họ những cái mới lạ không nhàm chán. Đồng thời, ta cũng cho đối tượng này thấy là họ không thể có được ta, ít nhất là không thể có được ngay tức khắc. Ta đang lập ra một rào chắn, tạo cho họ sự căng thẳng. Ngày xưa, người ta rất dễ tạo ra rào chắn bằng cách lợi dụng những trở ngại đã tồn tại sẵn từ trước trong xã hội. Đó là những trở ngại do khác biệt giai cấp, màu da, hôn nhân, tôn giáo. Ngày nay, các rào chắn mà ta tạo ra mang yếu tố tâm lý nhiều hơn. Chẳng hạn, ta có thể lấy cớ là đã yêu người khác, là không thực sự quan tâm đến đối tượng, là có bí mật khiến không thể tiến tới với họ, là bây giờ chưa đúng lúc để yêu nhau, là ta không xứng đáng với họ, hoặc họ không xứng đáng với ta. Ngược lại, ta cũng có thể chọn một người đang gặp trở ngại, chẳng hạn như họ đã có người khác, hoặc họ không thích ta. Các rào chắn này khó thấy hơn rào chắn tôn giáo và xã hội. Nhưng dù sao thì nó cũng là rào chắn, và tâm lý của con người thì lúc nào cũng vậy. Thật éo le là con người lại thường hay bị kích thích bởi những gì mà họ không thể có hoặc không nên có. Nếu biết tạo ra sự xung đột này, chẳng hạn như ta thích họ và quan tâm đến họ, nhưng ta đã có chồng hoặc có người yêu, thì sẽ khiến họ thèm muốn ta như Tantalus thèm nước. Và giống như với Đông Giang và Cristeta, ta cũng càng làm cho đối tượng đeo đuổi ta, thì họ sẽ càng tưởng tượng rằng họ mới chính là người tấn công. Việc quyến rũ của ta vì thế sẽ được che đậy một cách hoàn hảo. Cách duy nhất để không bị cám dỗ là chịu thua. Oscar Wilde. Bí quyết thành công. Con người dành phần lớn thời gian để chiến đấu giữ gìn cho cuộc sống được an toàn và ổn định. Nếu như họ cứ phải luôn rời bỏ sự ổn định để chạy theo một người mới hay một giấc mộng phù du, thì họ sẽ không thể sống sót bước ra khỏi cuộc sống đơn điệu hàng ngày. Trong cuộc chiến này, họ thường chiến thắng, nhưng chiến thắng không hề dễ dàng. Thế giới luôn đầy rẫy những cám dỗ, con người lúc nào cũng chỉ thấy người khác có nhiều cái mà họ không có, có những cuộc phiêu lưu mà họ không có, có sự phú quý và hạnh phúc mà họ không có, sự an toàn mà họ nỗ lực tìm kiếm. Và có vẻ như tìm ra trong cuộc sống thật ra chỉ là ảo tưởng, và ảo tưởng này sẽ được che đậy sự căng thẳng không lúc nào ngưng. Ở vị trí của người đi quyến rũ, ta không bao giờ được nhầm lẫn cái bộc lộ ra bên ngoài của một con người với thực tế. Ta biết rằng họ phải đấu tranh mệt mỏi để giữ cho cuộc sống được trật tự, và cũng biết rằng họ luôn canh cánh nghi ngờ và nuối tiếc. Thật khó có thể trở thành người tốt và đạo đức nếu như cứ phải đè nén những khao khát cháy bỏng của mình. Nếu biết được điều đó thì sẽ không khó để ta đi quyến rũ người khác. Cái mà con người muốn không phải là sự cám dỗ, vì có cách ngày nào mà họ không bị cám dỗ đâu. Cái họ muốn là đầu hàng sự cám dỗ đó. Đó là cách duy nhất làm cuộc sống của họ hết căng thẳng. Cái giá phải trả cho sự kháng cự sự cám dỗ lớn hơn nhiều so với việc đầu hàng cám dỗ. Vì thế, nhiệm vụ của ta là phải tạo ra sự cám dỗ mạnh hơn những điều diễn ra trong đời sống hàng ngày. Sự cám dỗ này phải tập trung vào họ và nhắm vào cá nhân họ, tức là vào yếu điểm của họ. Ta phải hiểu rằng ai cũng có một yếu điểm chính, nơi mà từ đó nảy sinh các yếu điểm khác. Nếu tìm ra được nỗi bất an thời niên thiếu của họ và những gì họ khiếm khuyết trong cuộc sống, ta sẽ nắm giữ được chiếc chìa khóa để cám dỗ họ. Yếu điểm của họ có thể là tính tham lam, là lòng kiêu hãnh, tính dễ buồn, dễ chán, sự khao khát bị đè nén hay sự thèm muốn được ăn trái cấm. Họ đều bộc lộ yếu điểm đó ra như trong chi tiết nhỏ mà họ không chú ý. Chẳng hạn như trong cách ăn mặc hay trong một câu nói tự nhiên không suy nghĩ, ta có thể tìm thấy nhiều manh mối trong quá khứ và nhất là những chuyện tình cảm đã qua của họ. Nếu biết cách cám dỗ họ bằng một miếng mồi phù hợp với yếu điểm của họ, thì ta sẽ khiến cho họ mang nhiều hy vọng, tìm được niềm vui trong một chuyện tình lớn hơn là nghi ngờ và lo lắng. Vào năm 1621, vua Philip đệ tam của Tây Ban Nha rất mong muốn liên kết với Anh Quốc bằng cách gả con gái của ông cho con trai của vua James đệ nhất. Vua James nước Anh cũng có vẻ quan tâm tới ý kiến này, nhưng ông ta vẫn trì hoãn chưa trả lời. Vị đại sứ nước Tây Ban Nha ở Anh là Gondomar vì thế mà được giao nhiệm vụ thúc đẩy kế hoạch của vua Philip. Ông ta để mắt đến vị cận thần được vua nước Anh sủng ái nhất trong triều là công tước Buckingham. Gondomar đã biết yếu điểm lớn nhất của ngài công tước là lòng kiêu hãnh. Buckingham thèm khát vinh quang và những cuộc phiêu lưu, những cái góp phần làm tên tuổi của ông thêm lừng lẫy. Ông cảm thấy bực bội về khối lượng công việc hạn hẹp mà ông được giao và thường hay cằn nhằn về điều đó. Ông đại sứ biết thế nên đã ra sức từng bước Buckingham bằng cách khen ngợi ông ta là người tài giỏi nhất nước Anh, nhưng đáng tiếc lại được giao quá ít việc. Sau đó, ông đại sứ bắt đầu thì thầm vào tai ngài công tước về một chuyến phiêu lưu lớn. Guterman đã nói, ông ta biết là ngài công tước ủng hộ việc hoàng tử nước Anh cưới công chúa Tây Ban Nha, nhưng việc thương lượng với vua James đã kéo quá dài và chưa đi đến đâu cả. Ông gợi ý là công tước Buckingham đi cùng hoàng tử Charles, vốn cũng là bạn thân của ngài công tước, đến Tây Ban Nha. Lẽ đương nhiên là chuyến đi này phải được giữ kín và sẽ không có quân hộ tống hoặc binh sĩ tháp tùng, vì chính phủ và các bộ trưởng Anh sẽ không bao giờ đồng ý. Nhưng điều này sẽ càng khiến cho chuyến đi thêm phần nguy hiểm và lãng mạn. Khi đến Madrid, hoàng tử sẽ quỳ dưới chân công chúa và tỏ tình với nàng, rồi sau đó sẽ đưa nàng quay về Anh trong chiến thắng. Đây đúng là phong cách hiệp sĩ, và tất cả điều này cũng chỉ vì tình yêu. Uy tín của ngài công tước sau việc này sẽ càng gia tăng và tên tuổi của ngài sẽ lưu danh muôn thuở. Ngài công tước thấy thích thú vì ý tưởng này và thuyết phục được hoàng tử Charles nghe theo. Sau đó cả hai đến gặp vua James và sau một hồi tranh cãi, cuối cùng nhà vua cũng bị thuyết phục. Chuyến đi này gần như là một tai họa và chuyện hôn nhân cũng không thành. Nhưng dù sao, Guterman cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Ông ta không hối lộ ngài công tước bằng tiền hay bằng quyền lực, mà nhắm vào tính cách trẻ con không trưởng thành của ngài công tước. Trẻ con không bao giờ có đủ sức mạnh để kháng cự, cái gì nó cũng muốn nhưng lại ít nghĩ đến hậu quả. Mỗi con người đều mang một phần bản chất trẻ con, thể hiện qua việc họ luôn thấy mình bị khước từ những thứ vui và có những khát khao bị đè nén. Nếu ta biết cách đánh vào yếu điểm của họ bằng cách cho họ món đồ chơi họ thích, thì họ sẽ không còn suy nghĩ như một người trưởng thành nữa mà trở thành một đứa trẻ con. Ta phải tìm cách nhận biết yếu điểm của họ thông qua những hành vi trẻ con mà họ bộc lộ trong cuộc sống thường ngày. Napoleon Bonaparte đã được bổ nhiệm làm tướng quân tối cao của quân đội Pháp năm 1796. Nhiệm vụ của ông là đánh bại lực lượng Áo đang chiếm đóng phía Bắc nước Ý. Nhưng trước mắt, ông gặp rất nhiều trở ngại. Các tướng dưới quyền ông ganh ghét với địa vị của ông và nghi ngờ vào khả năng của ông. Còn binh sĩ thì mệt mỏi và đói khát, lương thì không đủ sống và lúc nào cũng gắt gỏng cục cằn. Làm sao ông có thể động viên họ đánh bại quân Áo đây? Khi chuẩn bị băng qua dãy núi Alps để tiến vào nước Ý, Napoleon đã nói chuyện với binh sĩ, những người có thể quyết định sự nghiệp và cuộc đời của ông. Hỡi các anh em binh sĩ, tôi biết các bạn cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Chính phủ đã nợ các bạn quá nhiều, nhưng chẳng thể làm gì cho các bạn. Lòng kiên nhẫn và lòng can đảm của các bạn đem lại cho các bạn niềm vinh dự, nhưng không đem lại vinh quang. Tôi sẽ đưa các bạn đến những vùng đất trù phú nhất thế giới. Ở đó các bạn sẽ tìm thấy những thành phố phồn hoa, những tỉnh thành đông đúc. Ở đó các bạn sẽ không chỉ tìm thấy danh dự, vinh quang, mà cả sự giàu sang phú quý. Bài diễn văn này đã tác động mạnh đến binh sĩ. Những ngày sau đó, chính những người lính này sau khi leo đến dãy núi đã từ đó đứng nhìn xuống thung lũng Piedmont. Với lời của Napoleon vang vọng bên tai, đoàn quân rách dưới quảo quạo ngày nào bỗng chốc trở thành một đội quân hùng mạnh tràn xuống phía Bắc Ý để truy đuổi quân Áo. Chiến thuật dụ dỗ của Napoleon có hai vế. Vế thứ nhất là sau lưng các bạn là một quá khứ ảm đạm. Và vế thứ hai, nếu đi theo tôi thì trước mắt các bạn là một tương lai đầy vinh hoa phú quý. Chiến thuật dụ dỗ này đã tỏ rõ cho đối tượng thấy là họ có thể có tất cả và không còn gì để mất. Hiện tại của họ không nhiều hy vọng, nhưng tương lai thì tràn ngập niềm vui và phấn khích. Ta nhớ là chỉ nên nói mơ hồ về tương lai và đặt nó hơi xa tầm tay của đối tượng. Nếu nói quá rõ ràng, ta sẽ làm cho họ thất vọng. Và nếu như để lời hứa hẹn đó quá gần tầm tay của họ, thì sẽ không đủ thời gian để đạt được điều mình muốn. Tuy nhiên, khi dụ dỗ đối tượng, lúc nào cũng phải đặt ra những rào cản và căng thẳng để ngăn họ không bị cám dỗ quá dễ dàng hời hợt. Ta muốn họ phải chiến đấu, phải kháng cự, phải lo lắng. Nữ hoàng Victoria tuy yêu thủ tướng Benjamin, nhưng tình cảm này bị ngăn cách bởi rào cản tôn giáo, rào cản giai cấp, rào cản xã hội. Mối quan hệ này tuy không đi đến đâu, nhưng chính các rào cản này đã khiến cho những cuộc gặp mặt hàng ngày của họ vốn dĩ đã đầy lãng mạn, thêm phần hưng phấn. Cuộc sống ngày nay không còn nhiều rào cản xã hội, nên ta phải tạo ra những rào cản ấy, vì đó là cách duy nhất để thêm hương vị cho tình yêu. Những cấm đoán gây căng thẳng không còn là những cấm đoán về tôn giáo mà về mặt tâm lý. ta phải tìm kiếm xem đối tượng đang bị điều gì đè nén và đang thầm khát điều gì, để khi ta tấn công vào họ, họ sẽ oằn mình khó chịu nhưng đồng thời lại càng thấy mình bị lôi cuốn hơn. Ta phải lục lọi quá khứ của họ để xem họ sợ hãi những gì và trốn tránh những gì. Có thể là họ khao khát tình phụ tử hoặc tình mẫu tử, hay ngầm ao ước một chuyện đồng tính. Nếu thế, có lẽ ta sẽ có thể thỏa mãn khao khát của họ bằng cách hiện diện trước mặt họ dưới dáng một phụ nữ đầy nam tính hay một người đàn ông nữ tính. Với những người khác, ta có thể đóng vai Lolita hoặc vào vai một người cha, một người mà đối tượng không có và là mặt trái của tính cách họ. Ta phải giữ cho mối quan hệ này thật mơ hồ, vì ta muốn họ phải cố với lấy một cái gì đó khó bắt giữ, một cái gì đó đến từ tâm thức họ. Vào năm 1769 tại London, Casanova đã gặp một thiếu phụ tên Chapillon. Nàng trẻ hơn hắn rất nhiều, lại xinh đẹp và nổi tiếng sát trai. Trong lần gặp gỡ đầu tiên, nàng đã nói thẳng với hắn là nàng sẽ làm hắn yêu nàng và làm đời hắn tan nát. Trước sự hoài nghi của mọi người, Casanova đã quyết định đeo đuổi nàng. Mỗi lần gặp hắn, nàng lại ra vẻ như sắp đầu hàng. Có lẽ là vào lần sau, nếu như hắn tỏ ra dễ thương với nàng, nàng kích thích trí tò mò của hắn, khiến hắn tơ tưởng đến những lạc thú yêu đương mà nàng đem đến, khiến hắn mơ mộng mình sẽ là người đầu tiên được nàng yêu và sẽ là người thuần phục nàng. Sau này, hắn đã viết như sau: nọc độc tình yêu đã lan ra khắp cơ thể ta, và nếu như nàng muốn, nàng có thể tước đoạt tất cả những gì ta có. Ta sẵn sàng mất tất cả chỉ để được nàng ban tặng một nụ hôn. Điều này thực sự chứng tỏ con tim hắn đã bị nàng làm cho tan nát, và nàng đã làm hắn bẽ mặt. Chapillon đã đoán đúng yếu điểm chính của Casanova là muốn chinh phục người khác, muốn vượt qua mọi thử thách và nếm trải cái mà chưa người đàn ông nào được nếm. Bên dưới cái yếu điểm này là một dạng khổ dâm, tức là sự sung sướng trong nỗi đau đớn. Vì biết điều đó nên Chapillon đã không để hắn chinh phục được nàng. Nàng quyết chơi trò cám dỗ bằng cách lôi kéo hắn rồi lại làm hắn thất vọng. Điều khiến ta thành công với thủ đoạn này là ta làm cho đối tượng nghĩ rằng ta là một thử thách, là phần thưởng mà họ cần đoạt lấy. Để thành công, họ thậm chí phải chịu nhiều đau khổ, nhưng đau khổ thường rất gần với hạnh phúc và có cái thú của nó. Trong Kinh Cựu Ước có đoạn kể rằng, David ngồi dậy khỏi giường và đi đến nóc nhà, đến dinh thự của nhà vua, và từ trên đó ông nhìn thấy một thiếu nữ đang tắm, và thiếu nữ này rất đẹp. Thiếu nữ ấy chính là Bathsheba. David cho gọi nàng vào, quyến rũ nàng và tìm cách tống khứ Uriah, phu quân của nàng, bằng cách khiêu chiến với anh ta. Thật ra chính Bathsheba mới là người quyến rũ David. Nàng tắm trên gác mái nhà nàng vào cái giờ mà nàng biết David đang đứng ngoài bao lần. Sau khi đã dụ dỗ được người đàn ông mà nàng biết là rất hám gái này, nàng làm mình làm mẩy để buộc ông ta chạy theo nàng. Đây gọi là chiến lược cơ hội. Ta cho một người cái cơ hội có được cái mà họ thèm khát, bằng cách đặt mình trong tầm tay của họ, như thể đó là sự tình cờ. Muốn cám dỗ ai, ta phải biết tính toán thời gian để người ấy gặp vào đúng thời điểm cần gặp và cho họ cơ hội để họ đầu hàng. Nàng Bathsheba sử dụng toàn bộ cơ thể mình để làm mồi dụ dỗ. Nhưng thường thì một phần thân thể sẽ gây ấn tượng mạnh hơn và khiến đối tượng chết mê chết mệt. Phu nhân Ricimer cho ta thoáng thấy những đường cong cơ thể của nàng sau lớp áo mỏng dính, nhưng nó chỉ vụt qua trong phút chốc khi nàng cởi áo khoác ngoài để khiêu vũ. Sau khi tàn tiệc ra về, các ông sẽ tiếp tục mơ tưởng đến cái phần cơ thể ít ỏi mà họ trông thấy đó. Hoàng hậu Josephine thì lại luôn mặc áo hở tay để khoe nguyên cánh tay trần trước đám đông. Chỉ cần ta có thể cho đối tượng mơ tưởng đến một phần cơ thể của ta là ta đã có thể cám dỗ được họ. Biểu tượng: trái táo trong vườn địa đàng. Trái táo trông thật mời gọi, nhưng ta bị cấm không được đụng vào. Nhưng chính vì thế mà ta ngày đêm suy nghĩ đến nó. Ta nhìn thấy nó nhưng không được quyền có nó. Vì thế, cách duy nhất để chống lại sự cám dỗ của trái táo là đầu hàng và hái trái táo xuống ăn. Đảo ngược chiến thuật. Ngược lại với cám dỗ là an toàn hoặc thỏa mãn. Cả hai điều này đều sẽ làm cho việc quyến rũ thất bại. Nếu như ta không biết cách dụ dỗ và lôi kéo một ai đó ra khỏi cuộc sống tiện nghi của họ, thì sẽ không quyến rũ được họ. Nếu như ta cho họ thỏa mãn điều họ khao khát, thì coi như việc quyến rũ chấm dứt. Ta không thể lật ngược chiến lược cám dỗ, mặc dù ta đã có thể bỏ qua một số giai đoạn, nhưng ta không thể tiếp tục quyến rũ đối tượng nếu như không dụ dỗ họ. Vì thế tốt nhất là nên tính toán cẩn thận và sử dụng hình thức cám dỗ nào đánh trúng yếu điểm và bản chất trẻ con của họ nhất. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương quốc Hạnh phúc.